Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thở dài một hơi, bọn hắn nhanh đi về, đem gia tộc Long Mạch, đều chuyển tới. Lâm Hiền khóe miệng giơ lên, thu thập những này Long Mạch, bảo tồn 100.000 năm, 100.000 năm về sau, không biết lực lượng đến đáng sợ đến mức nào. Chiến đấu cứ như vậy kết thúc, lấy Long tộc đại bại mà về, Long U hốt hoảng thoát đi, Tam đại chuẩn đế bị giết, tin tức nhanh chóng truyền khắp bốn phương tám hướng, trong lúc nhất thời, chân linh thế giới người rung động, thậm chí chư thiên vạn giới cũng vì vậy mà xôn xao. Bọn hắn kinh hô, Trung Châu gia, không được Long tộc thiên tài sao? Hắn vậy mà tự xưng là Long thần, trời xanh nha, hắn đây là không đem Long khiếu thiên để vào mắt sao? Long U tiên tử, đại bại mà về, Đại Hạ hoàng triều có hành động gì đâu? Một đạo lại một đạo kinh hô, giọng nghi ngờ truyền đến, bao nhiêu người đều kích động lên, bây giờ Long khiếu thiên như mặt trời ban trưa, trên cơ bản không có người nào là đối thủ, hiện tại, rốt cục có người lực lượng mới xuất hiện, muốn khiêu chiến Long khiếu thiên sao? Vậy sẽ là một trận tranh Long chi đấu. Đại Hạ hoàng hướng bên này người, đồng dạng cũng là chấn kinh, như Lâm đại địch, Hoàng Cửu tử sắc mặt vô cùng ngưng trọng, hắn tranh thủ thời gian trở về hoàng triều, chuyện này, hắn nhất định phải tự mình bẩm báo. Chương 5801, Hạ hoàng tiến đến Trung Châu, địa linh nhân kiệt, nơi này là Đại Hạ vương triều, nơi ở hoàng thổ phía dưới đều thần phục hoàng cung phi tiên điện, đây là hạ hoàng chỗ cung điện, chỉ có hắn mới có tư cách ở đây, những người khác nghĩ đến đều phải bẩm báo, nếu như không có đồng ý, dù ai cũng không cách nào tiến đến. Bây giờ phi tiên ngoài điện mặt, Hoàng Cửu tử quỳ ở nơi đó, cung thỉnh bái kiến nàng phụ hoàng. Phụ hoàng, nhi thần có chuyện quan trọng bẩm báo. Hoàng Cửu tử nhanh chóng nói, từ bay bên trong tiên điện truyền đến một đạo âm thanh vang dội, Cửu nhi, ngươi lui ra đi, sự tình ta đã rõ ràng, ta sẽ đích thân đi một chuyến. Hoàng Cửu tử chấn kinh, một người trẻ tuổi mà thôi, đáng giá phụ thân tự mình xuất động. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn cũng không phổ thông, ta đã từng suy tính qua hắn, nhưng là coi không ra, trên người hắn thiên cơ vô cùng thần bí, cho nên ta muốn đích thân gặp một lần. Hạ hoàng sau khi nói xong liền rời đi, hoàng khí hạo đáng ba vạn dặm, gánh chịu lấy hắn như là thiên thần xuất hành. Giờ khắc này, vô tận sinh linh nằm sấp trên mặt đất, cung tiễn phụ hoàng, Hoàng Cửu tử cũng là thật sâu cúi đầu. Trong lòng của hắn mặc dù nghi hoặc, nhưng là lại an định lại, phụ thân hắn là chân chính đại đế, có phụ thân hắn xuất thủ, trong thiên hạ không có giải quyết không được sự tình. Trung Châu, Long Cốc, trước đó, cái này dưới sơn cốc, 23 đầu long mạch, toàn bộ bị Lâm Hiên các nàng cho hấp thu, chẳng qua hiện nay, lại lần nữa trở nên thần bí. Trước đó, Lâm Hiên trấn áp vạn long tộc, khiến cho vạn long tộc thần phục. Hiện tại, vạn long tộc đem bọn hắn long mạch, toàn bộ đưa tới, trong long cốc, long mạch trải rộng, cường đại tới cực điểm. Cỗ khí tức kia, để phụ cận yêu thú, toàn bộ kích động gầm hét lên, thậm chí, có một ít yêu thú tập kết đáng sợ đại quân yêu thú, bắt đầu điên cuồng công kích, kết quả bị ám hồng thần long cùng cóc, nháy mắt đại chiến, chém giết mấy đầu yêu thú cường đại, cái khác những cái kia yêu thú cũng không dám lại đến đây, chỉ có thể ở phía xa phát ra gào thét, phát tài, lần này thật là phát tài. Ám hồng thần long trợn cả mắt lên, cóc cũng là nói đến, ha ha, ngươi nói bản đại gia hấp thu những này long đạo khí tức về sau sẽ không trở thành một con rồng cóc. Cát, ám hồng thần long khinh bỉ một chút, ngươi tối đa cũng chỉ là một con cóc, ta nghe nói qua ếch châu, chưa nghe nói qua rồng ếch, kia không nhất định, tiền nhân chưa làm qua, không có nghĩa là ta không làm được nha. Cóc nói, Lâm Hiên nói, không sai, tiền nhân làm không được sự tình, không có nghĩa là chúng ta làm không được, hết thảy đều có thể có thể. 3.000 đầu long mạch ở đây, để Lâm Hiên vô cùng kích động, hắn xuất ra 1.000 đầu long mạch, bỏ vào kiếm thế giới bên trong, còn lại 2.000 đầu long mạch, Lâm Hiên chuẩn bị kỹ càng tốt giấu đi, 100.000 năm về sau khẳng định sẽ mang đến cho hắn kỳ tích. Đương nhiên, hắn phải suy nghĩ thật kỹ, dù sao 100.000 năm, biến số nhiều lắm, vạn nhất uổng phí làm áo cưới, kia sẽ không hay, trước đừng quản nhiều như vậy, trước tu luyện khẽ đảo nha. Cóp, ám hồng thần long, tranh thủ thời gian nhảy đến long mạch bên trong, hấp thu, Lâm Hiên cùng Tiểu Bạch cũng là đi vào, bọn hắn điên cuồng hấp thu long mạch, cảm giác toàn bộ thân hình, đều tại phát sinh biến hóa. Đương nhiên, muốn đột phá, hay là không dễ dàng, dù sao Lâm Hiên, hiện tại đã là thất quan vương. Mà lại, trên thân tuyệt học đông đảo, hắn đột phá cần thiết lực lượng, chỉ sợ là những người khác gấp mấy lần. Đột nhưng lúc này, Lâm Hiên biến sắc, bàn tay hắn vung lên, vòng xoáy màu đen hiển hiện, đem hết thảy tất cả, toàn bộ nuốt quá khứ. Ám hồng thần long nói, tiểu tử, chuyện gì xảy ra? Hắn cảm nhận được, một cỗ siêu cường tin tức, siêu việt chuẩn đế, chẳng lẽ là? Lâm Hiên kinh ngạc, lời còn chưa nói hết, liền gặp một đạo kim sắc quang mang, hình thành đại đạo, bao trùm thiên vũ, ngay sau đó, một thân ảnh, đứng tại trên bầu trời, đạo thân ảnh này, nói thế nào như là tuyệt thế chi thần đồng dạng, sừng sững giữa thiên địa, hết thảy tất cả, toàn bộ thịnh ra, Lâm Hiên cũng cảm nhận được, một cỗ lực lượng khổng lồ, ép ở trên người hắn, để hắn nhịn không được, nghĩ phải quỳ lại, hắn chấn kinh, con người đột nhiên rụt lại, cỗ lực lượng này, là đại đế, cái niên đại này đại đế. Cái kia chỉ có đại hạ hoàng triều hạ hoàng, đối phương xuất hiện, mà lại là đến tìm hắn, vì cái gì, là hắn uy hiếp được đối phương sao? Lâm Hiên như lâm đại địch, trong cơ thể hắn đại long gào thét, hình thành sống lưng, để hắn không có quỳ lại, đồng thời, hắn âm thầm nắm chặt thôn thiên bình, chỉ cần có cái gì công kích, hắn sẽ lập tức phòng ngự, hắn thi lễ một cái, bái kiến hạ hoàng ánh mắt, như là thần đăng, nhìn về phía dưới, không được nha, người trẻ tuổi, có thể nhìn thấy ta không quỳ, ta chỉ gặp qua hai cái. Cái thứ nhất là Long Khiếu Thiên, cái thứ hai chính là ngươi. Lâm Hiên nghe xong, cũng là trong lòng kinh ngạc, hắn không quỳ lại, là bởi vì trong cơ thể hắn át chủ bài đông đảo. Có Đại Long Kiếm Hồn, có Thôn Thiên Bình, Long Khiếu Thiên thấy đại đế, cũng không quỳ lại, cái này cho thấy Long Khiếu Thiên, trên thân át chủ bài đồng dạng đủ nhiều, không hổ là, có thể trở thành Long Hoàng người đâu. Lúc tuổi còn trẻ, quả nhiên vô cùng cường đại, Lâm Hiên biết, mỗi một cái thành vi đại đế người, tại thời đại kia, đều là giữa thiên địa. Mạnh nhất thiên tài, Long Khiếu Thiên, tuyệt đối không thể coi thường. Lâm Hiên nói, tiền bối quá khen, không biết tiền bối tới đây, có chuyện gì, ta tới nhìn ngươi một chút. Hạ Hoàng trầm thanh mở miệng, hắn lời nói ở giữa, có vô số hoa sen trải rộng, đây chính là trong truyền thuyết, miệng phun hoa sen đi, mỗi tiếng nói cử động, đều mang vô thượng pháp tắc, để người rung động. Lâm Hiên nghe xong, càng thêm kinh ngạc, nhìn xem ta, hắn lại không phải tuyệt thế mỹ nữ, có cái gì tốt nhìn. Hạ Hoàng thì là ánh mắt lấp lóe. Hắn tựa hồ tại nghiên cứu thảo luận Lâm Hiên, Lâm Hiên cảm nhận được dùng mình, trên thân bí mật, phảng phất bị nhìn xuyên, bất quá còn tốt, hắn có kiếm thế giới, đem một số bí mật, đặt ở kiếm thế giới bên trong, nghĩ đến, cho dù là đại đế, cũng nhìn không thấu đi, đoạn thời gian trước, ta đêm xem thiên tượng, phát hiện có một viên sao băng xẹt qua, tựa hồ quấy nhiễu thiên cơ, lúc trước, ta liền suy tính một phen, cũng không có suy tính ra, bất quá, kia lưu tinh xuất hiện ngày thứ hai, người tựa hồ liền xuất hiện. Người xuất hiện, mới đầu, không có gây nên chú ý của ta, bất quá về sau, người thể hiện ra cường thế thực lực, như sao trổi quật khởi, ta liền bắt đầu thôi diễn ngươi, nhưng là, ta đẩy coi không ra ngươi, trên người ngươi tựa hồ có sức mạnh, che đậy thiên cơ, điểm này, liền xem như Long Khiếu Thiên, tựa hồ cũng không có đi, cho nên, ta rất hiếu kỳ, ngươi đến tột cùng là ai? Lâm Hiên nghe xong, chấn động vô cùng, không hổ là đại đế a, thực lực quả nhiên đủ mạnh, hắn vừa đến, đối phương liền chú ý tới. Còn tốt, đối phương không có động thủ, bằng không, chỉ sợ tình huống liền phiền phức, đồng thời, hắn cũng là thở dài, đối phương thăm dò không ra, hắn thiên cơ, là bởi vì, hắn đến từ 100.000 năm sau đi, Long Khiếu Thiên tại mạnh, thế nhưng là, dù sao cũng là thời đại này người, bây giờ còn chưa xưng đế, Hạ Hoàng tự nhiên có thể suy tính ra, thế nhưng là, hắn khác biệt, hắn không thuộc về thời đại này, vãn bối, Lâm Vô Địch, chính là chân linh thế giới người, Lâm Vô Địch sao? Hạ Hoàng nghe xong sững sờ, cái này xưng hào. Tựa hồ so Long Khiếu Thiên còn muốn phách lối, Long Khiếu Thiên tự xưng vạn Long Chi Vương, nhưng là, cái kia cũng vẻn vẹn Long Tộc Vương, mà cái này vô địch, là chỉ vũ trụ tinh không hạ, vô địch sao, về phần đối phương nói, ngay tại chân linh thế giới, Hạ Hoàng cũng không quá tin tưởng, bất quá, Lâm Hiên nói không sai, hắn đúng là từ chân linh thế giới, trưởng thành người, chẳng qua là, 100.000 năm sau người, điểm này, hắn chưa hề nói, Hạ Hoàng chỉ sợ cũng không có đoán được đi, chương 5802, cự tuyệt Hạ Hoàng. Hạ Hoàng cảm thấy, Lâm Hiên vô cùng thần bí, hắn cẩn thận nhìn hồi lâu, thấy Lâm Hiên sợ hãi trong lòng, lúc này, Hạ Hoàng mở miệng, người trẻ tuổi, có nguyện ý hay không bái ta làm thầy, nghe nói như thế thời điểm, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc đến ngây người, bái đối phương vi sư, nói thật, điều kiện này, truyền khắp chư thiên vạn giới, chỉ sợ bất cứ người nào, đều sẽ lập tức quỳ xuống, bái Hạ Hoàng vi sư, đây chính là một tôn đại đế, muốn bái đại đế vi sư, tiền đồ tương lai, bất khả hạn lượng, nhưng mà, Lâm Hiên lại là do dự, làm sao, người trẻ tuổi, người không nguyện ý sao? Hạ Hoàng cũng là sửng sốt, nói đùa cái gì, hắn đều sệ mặt xuống, chính miệng thu đối phương làm đồ đệ, đối phương làm sao lại cự tuyệt, thế nhưng là, nhìn cái dạng này, đối phương tựa hồ thật muốn cự tuyệt nha, đối phương cự tuyệt, mặt mũi của hắn làm sao bây giờ? Người trẻ tuổi, người cũng đã biết, bái ta làm thầy có như thế nào chỗ tốt? Lâm Hiên nói, đa tạ Hạ Hoàng nâng đỡ, bất quá, ta đã có sư phó, cho nên... tha thứ ta không thể bái ngươi làm thầy, vậy mà thật cự tuyệt rồi. Hạ Hoàng sững sờ, chư thiên vạn giới bao nhiêu người điên cuồng muốn một cơ hội như vậy, nhưng là bây giờ, hắn cho đối phương liền có thể dễ như trở bàn tay cự tuyệt, là mị lực của hắn không đủ sao? Là thực lực của hắn không mạnh sao? Nói đùa cái gì, liền xem như kia Long Khiếu Thiên, trong mắt hắn, hiện tại cũng chỉ là con kiến tồn tại, hắn là hoàng, là đứng tại chư thiên vạn giới, vũ trụ hồng hoang, đỉnh phong nhất tồn tại, đối phương vậy mà cự tuyệt, Hạ Hoàng sắc mặt cũng không phải là rất dễ nhìn, nhưng mà, Lâm Hiên cũng không có trong vấn đề này xoắn xuýt, hắn là 100.000 năm sau người, ở chỗ này không được thời gian quá dài, hắn hỏi, không biết tiền bối có thể biết, nửa cái ếch xanh, Hạ Hoàng nhíu mày, cái gì nửa cái ếch xanh, coi như một con ếch xanh, ta cũng không để vào mắt, không phải, cái này ếch xanh là bán đế, là đại đế một nửa thân thể, ta lần này đến, chính là đến tìm kiếm hắn, tiền bối, người thật không biết, nửa cái đại đế, làm sao có thể, thời đại này, làm sao có thể, còn có đại đế xuất hiện, Hạ Hoàng kinh ngạc đến ngây người, chẳng lẽ, là cái nào đó cổ lão tồn tại, thức tỉnh, hắn xưng đế thời đại, có thể duy trì 1-2 vạn năm, ở trong quá trình này, không ai có thể thành đế, đương nhiên, có một cái ngoại lệ, đó chính là trước kia đại đế, thức tỉnh, dạng này, đại đạo của hắn, áp chế không nổi đối phương, xem ra, kia nửa cái ếch xanh, hẳn là cái nào đó cổ lão tồn tại, không tại ngươi bên này, vậy khẳng định ngay tại Long Khiếu Thiên bên kia, Lâm Hiền hít sâu một hơi, tiền bối, ngươi có thể biết, Long Khiếu Thiên hạ lạc, ta nhất định phải tìm tới hắn, nếu như, hắn cùng nửa cái ếch xanh liên thủ, vậy liền nguy hiểm, Long Khiếu Thiên, hắn có thể nhấc lên thập phong bão, hắn hiện tại, cũng chỉ là thất quan vương mà thôi, Lâm Hiền lắc đầu nói, kia nửa cái ếch xanh lai lịch, phi thường cường đại, tiền bối, ngươi có nghe nói qua Bỉ Ngạn, lần này, Hạ Hoàng thật là kinh ngạc đến ngây người, hắn hít sâu một hơi, ngươi vậy mà biết Bỉ Ngạn, nói thật, hắn quá khiếp sợ, Bỉ Ngạn thứ này, không phải chỉ có đại đế mới rõ ràng, bọn hắn người trẻ tuổi này, làm sao biết, chẳng lẽ, đối phương cũng là đại đế môn phái, xem ra, ngươi là cái nào đó không được hậu đại nha, Bỉ Ngạn sao, xác thực tồn tại, liền ngay cả ta, cũng không rõ ràng lắm, Long Khiếu Thiên khí thế, đã thức dậy nha, bất quá, ta coi như xuất thủ, cơ hội cũng không nhiều, cho nên, ta không thể tùy tiện xuất thủ, bất quá, nếu như ngươi nghĩ đối Long Khiếu Thiên xuất thủ, ta có thể giúp ngươi, ta thôi diễn một chút thiên cơ, ta đem ngươi đưa qua, đa tạ tiền bối, Lâm Hiền nghe xong, sắc mặt vui mừng, sau đó, Hạ Hoàng vung tay lên, một cái la bàn, xuất hiện ở trong hư không, thôi diễn thiên địa, không bao lâu, Hạ Hoàng liền nói, tìm được, ta đưa ngươi đi, hắn tay áo vung lên, đem Lâm Hiền bao phủ, đưa vào đến la bàn bên trong, chư thiên vạn giới, vũ trụ tinh không, táng địa tinh tại 100.000 năm trước, cũng đã là phi thường thần bí địa phương, giờ phút này, Long tộc không ít người, lại tới đây, dẫn đầu, tự nhiên là Long U, một chút Long tộc người, lần đầu tiên tới, nhìn qua chung quanh cảnh tượng, kinh hô, đây chính là trong truyền thuyết dấu đế tinh, mai táng vô số đại đế, nơi này khí tức, quả nhiên đủ thần bí, Long Vương ngay ở chỗ này sao, những này Long tộc người kinh ngạc, bọn hắn đã thời gian thật dài, không có thấy Long Khiếu Thiên, Long U thì là nói, không sai, Thiên Ca để cho ta tới nơi này tìm hắn, đi thôi, Thiên Ca tại cho ta tin tức, nàng xuất ra truyền âm linh đang, căn cứ Long Khiếu Thiên ở bên trong, chỉ là bọn hắn không ngừng bay, rốt cục đi tới một vùng biển rộng phía trên, giờ phút này, nước biển tách ra, từ bên trong đi tới, một thân ảnh, đây là một nam tử, khuôn mặt anh tuấn, trên thân mang theo một cỗ cao quý khí tức, chớ nhìn hắn bộ dáng trẻ tuổi, nhưng là, lại phảng phất cao cao tại thượng vương, có thể nhìn xuống thương sinh, hắn vừa xuất hiện, chung quanh Long tộc người, đều một chân quỳ xuống, gặp qua Long Vương, người này, chính là Long Khiếu Thiên, đều đứng lên đi, Long Khiếu Thiên vung tay lên, sau đó, lại nhìn phía Long U, hắn nói, ngươi thụ thương rồi, trong mắt của hắn hiển hiện một tia ôn nhu, Long Khiếu Thiên chỉ sợ cũng chỉ có, tại đối mặt Long U thời điểm, mới có loại này ôn nhu đi, bình thường, hắn đều là sát phạt quả đoán, vô thượng tồn tại, Long U cũng là cười, trong mắt không cao quý đến đâu, nàng ôn nhu nói, Thiên Ca, ta không có chuyện gì, chỉ là một chút vết thương nhỏ, bất quá, có một tên, thực tế là quá đáng ghét. Lần này, ngươi nhất định phải thân tự xuất thủ, giáo huấn hắn, Long Khiếu Thiên nói, chính là đả thương ngươi người kia sao? Long gật gật đầu, hắn tự xưng Long Thần, muốn thống lĩnh toàn bộ Long tộc, hắn thật là quá đáng ghét. Long Thần, Long Khiếu Thiên nghe, sau nhướng mày, cười lạnh một tiếng, thật sự là cái đồ không biết trời cao đất rộng nha. Long tộc hắn dám xưng thần, hắn đây là không đem ta để vào mắt sao? Chờ ta hoàn thành chuyện nơi đây, ta liền muốn tận mắt nhìn xem, là ai phách lối như vậy? Long Khiếu Thiên cũng là khí cười, hắn cũng không dám xưng thần, người nào dám so hắn còn tùy tiện, không dùng chờ lâu như vậy, ta đã đến, đột nhiên, trời vang lên một thanh âm, chung quanh thiên băng địa liệt, cùng lúc đó, một cỗ đáng sợ kiếm ý, bạo phát đi ra, tựa hồ có thể chảm diệt thương khung, giờ khắc này, biển cả lăn lộn, chung quanh những cái kia Long tộc người, dọa đến tê cả da đầu, bọn hắn thân thể run rẩy lên, ngẩng đầu nhìn trời, đáng chết, xảy ra chuyện gì, Long Thần đến, Long Út càng là biến sắc, thanh âm này rất quen thuộc nha, chẳng lẽ là đối phương sao, nàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hư không, phảng phất bị một đôi, trời xanh đại thủ xé mở, kinh khủng lỗ đen hiển hiện, mà từ bên trong, truyền đến một cỗ, cực mạnh ý, vô cùng sắc bén, không gì không phá, sau đó một thân ảnh, xuất hiện tại cửu thiên chi thượng, hắn như là thần đồng dạng, nhìn xuống Thương Sinh, là tiểu tử kia sao, Long U sắc mặt trở nên, vô cùng ngưng trọng, nàng thấy không rõ, bởi vì trên người đối phương kiếm ý, quá mạnh, ngăn cản linh hồn của nàng dò xét, Long Khiếu Thiên đem Long U, kéo về phía sau, đồng thời, hắn bước ra một bước, trên thân long đạo khí tức bộc phát, vạn long gào thét, hắn như là tiên linh, phóng lên tận trời, hai cỗ lực lượng va chạm, xé rách cửu tiêu, vô tình phong bạo, đem biển cả đánh xuyên, khí thế thật là mạnh, Long Khiếu Thiên lông mày thật chặt nhăn lại, U Nhi, chính là hắn sao, Long U nói, không xác định, thấy không rõ mặt mũi của hắn, bất quá, ta nhớ được thanh âm của hắn, hẳn là cái kia Long Thần. Chương 5803, Lâm Hiên vs Long Hoàng, người chính là tự xưng Long Thần ra hỏa. Long Khiếu Thiên nhìn hướng lên bầu trời, trên thân bộc phát ra, lực lượng vô tận, quán xuyên thiên địa, chung quanh hư không, không ngừng vỡ vụn, căn bản không chịu nổi hắn uy áp. Trên bầu trời Lâm Hiên, cảm nhận được đối phương khí tức trên thân, cũng là hai mắt nheo lại. Thất Quan Vương tu vi sao? Giống như hắn, vậy thì tốt, cùng giai một trận chiến, chính hợp tâm ý của hắn, liền để ta xem một chút, ngươi cái này hóa rồng chiến thứ nhất, đến tột cùng có bản lãnh gì a? Lâm Hiên cũng là chiến ý ngang nhiên, ánh mắt của hắn rủ xuống đến. Mang theo luân hồi lực lượng, như là tuyệt thế thần kiếm, trực tiếp chém về phía Long Khiếu Thiên, thật là phách lối nha, chung quanh long tộc người, đều giận, dám cùng Long Khiếu Thiên động thủ, không biết sống chết sao, thế nhưng là, khi bọn hắn cảm nhận được, kia đạo ánh mắt thời điểm, bọn hắn không ngừng rút lui, thật là khủng khiếp nha, vừa đến ánh mắt, giống như này khủng bố, kia thực lực chân chính, đến đáng sợ đến mức nào, bọn hắn không dám tưởng tượng, cái này Long Thần, vậy mà cường hãn như thế, Long U cũng là kinh ngạc đến ngây người. Chẳng lẽ hắn cùng Thiên Ca đồng dạng, đến Thất Quan Vương, nàng không dám tưởng tượng, thế hệ tuổi trẻ bên trong, có khủng bố như vậy tồn tại, mà lại, đối phương hay là bọn hắn long tộc người, Long Khiếu Thiên lạnh hừ một tiếng, hắn trong đôi mắt, đồng dạng bộc phát ra, vô tận quang huy, con mắt như đồng nhất nguyệt, phát ra thiên địa dị tượng, cùng Lâm Hiên luân hồi lực lượng, đụng vào nhau, chung quanh thiên băng địa liệt, sau đó, Long Khiếu Thiên giận quát một tiếng, hắn phóng tới cửu thiên, giết tới, vạn long quyền, nắm đấm của hắn vung vẩy. Mang theo lực lượng vô tận, trên nắm tay, long đạo khí tức trào lên, phảng phất hóa thành chân long, quét ngang thiên địa, mà Lâm Hiên cũng là gia quyền, hắn thi triển chính là Cửu Dương thần quyền, nắm đấm màu vàng óng phía trên, thần hỏa nhảy lên, phảng phất hóa thành mặt trời, cả hai đại chiến, kinh thiên động địa, một nháy mắt va chạm, liền như là hai cái thần linh, toàn bộ biển cả bị xé thành hai bên, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là hoảng sợ lui lại, long tộc người, thối lui đến nơi xa, trên mặt rung động. Không biết, một trận chiến này tình huống thế nào? Long U lạnh hừ một tiếng, còn phải nghĩ sao? Khẳng định là Thiên Ca chiến thắng. Sau một kích, bầu trời xuất hiện vô số lỗ đen, Lâm Hiên cùng Long Khiếu Thiên, các lùi về sau, thật cường hãn, Lâm Hiên chấn kinh, không hổ là về sau, sẽ trở thành Long Hoàng người. Hiện tại, Thất Quan Vương thực lực, liền đã như thế khủng bố. Phải biết, Lâm Hiên là đáng sợ cỡ nào? Bây giờ đối phương, có thể cùng hắn đánh cho thế lực ngang nhau. Có thể tưởng tượng, Long Khiếu Thiên tại lúc còn trẻ, là nghịch thiên cỡ nào? Một bên khác, Long Khiếu Thiên đồng dạng chấn kinh, hắn là thời đại này, thiên chi kiêu tử, tương lai là chú định, thành vi đại đế người, thế hệ tuổi trẻ, không có người nào là đối thủ của hắn, thậm chí, liền ngay cả nhân vật già cả, cũng ép không được hắn, thời đại này, có thể gây áp lực cho hắn người, không nhiều, không có mấy cái, nhưng là hiện tại, xuất hiện một người trẻ tuổi, vậy mà để hắn, như lâm đại địch, hắn làm sao có thể không khiếp sợ đâu, chiến, Long Khiếu Thiên lần nữa lao đến, trên người hắn, vô tận rồng khí tức vờn quanh. Một chỉ điểm ra, phía trên có hơn vạn đầu, rồng thân thể xoay quanh, hóa thành một ngón tay, điểm hướng phía trước, ngón tay này không ngừng xung kích, hư không thiên địa, khắp nơi đều là hào quang sáng chói. Ha ha, tới tốt lắm, Lâm Hiên thi triển nghịch thiên quyền, một quyền đánh ra, sức mạnh đáng sợ đó, để nơi xa long tộc người, đều hoảng sợ run rẩy. Cả hai lần nữa lớn đánh nhau, trong nháy mắt, trên trăm chiêu đã qua, khó phân thắng bại, làm sao lại cái dạng này, Long U đều kinh ngạc đến ngây người, bình thường. Long Khiếu Thiên xuất thủ đối chiến, kia cũng là miểu sát, cho dù đối phương là cường giả, cũng đều có thể tại 30 chiêu trong vòng, giải quyết chiến đấu, hiện tại đánh 100 chiêu, còn khó phân thắng bại, người này đã khủng bố đến, tình trạng như thế sao? Long Khiếu Thiên cũng là sắc mặt âm lãnh, đáng ghét, hắn vung tay lên, một cây long thương, ra hiện ở trong tay của hắn, cái này long thương là từ rồng cổ đại gân rồng xen lẫn mà thành, đáng sợ dị thường, huyết hồng vô cùng, mặt trên còn có long huyết tại vờn quanh. Vừa xuất hiện, phía trên sát khí liền ra thiên cái địa, khiến cho những ngọn núi xung quanh đều không ngừng bật nát, biển cả càng là vỡ ra. Có thể nghĩ, vũ khí này khủng bố, làm dùng vũ khí sao? Thiên ca thật là giận. Nơi xa long u kinh hô, long tộc những người kia cũng là cao hứng trở lại. Xem ra, một trận chiến này có thể kết thúc. Tiểu tử, không thể không thừa nhận, ngươi rất mạnh, mặc dù ta không biết ngươi là từ đâu đến, nhưng là ta đã không có kiên nhẫn, ngươi có thể đi xuống địa ngục. Một thương nơi tay, long khiếu thiên, khí tức lần nữa mạnh lên. Lâm Hiền cũng là xuất ra Chu Tiên kiếm, thanh trường kiếm kia như tài năng tuyệt thế, phía trên sát khí đồng dạng càn quét bát hoang. Tới đi, cùng giai một trận chiến, ta chưa từng có bại qua, cho nên long khiếu thiên chuẩn bị kỹ càng, nhấm nháp thất bại tư vị. Càn khôn kiếm pháp, Lâm Hiền huy động Chu Tiên kiếm, kiếm khí vờn quanh thiên địa, vạn vật đều là kiếm, phía dưới biển cả hóa thành đáng sợ hải chi kiếm. Phô thiên cái địa, giết tới đây, cút cho ta. Thương ra như rồng, phía dưới hải chi kiếm cho long khiếu thiên mang đến áp lực lớn lao. Long khiếu thiên tranh thủ thời gian mua hắn trường thương, như chân long xuất kích xé nát những cái kia biển cả, đồng thời hắn nhanh chóng thẳng hướng Lâm Hiên, một thương đâm về Lâm Hiên đầu lâu. Nhưng mà Chu Tiên kiếm lại ngăn tại trước người, cong một tiếng, hai kiện vũ khí va chạm, lần nữa lui lại, lại là thế lực ngang nhau, song phương lần nữa đại chiến. Lâm Hiên càn khôn kiếm pháp so trước kia uy lực càng mạnh, kiếm khí kia xuất quỷ nhập thần, hết thảy đều có thể hóa thành kiếm, để người khó lòng phòng bị. Long khiếu thiên long thương, bá đạo giống vậy vô cùng, bàng bạc lực lượng, có thể đánh bay hết thảy, cũng chính là Lâm Hiên, có thể chống lại, đổi thành bất kỳ một cái nào thất quan vương, đã sớm chết, đừng nói thất quan vương, bát quan vương cũng ngăn không được, chỉ sợ cũng chỉ có cửu quan vương, mới có thể chống lại được. Hai người kia, đều là tuyệt thế thiên tài, một cái 100.000 năm trước, quét ngang hết thảy, một cái 100.000 năm sau, đánh khắp vô địch. Cả hai giờ phút này va chạm giao phong, quả nhiên là long tranh hổ đấu, đặc sắc tới cực điểm. Đáng ghét, Long Khiếu Thiên sắc mặt khó coi, nói thật, hắn không thể chịu đựng được, thời đại này hắn vô địch quá lâu, hắn không cho phép có người khiêu chiến, 300 chiêu, hắn đều chưa bắt lại đối phương, chờ không nổi, đang thi triển át chủ bài, thái cổ chiến long, bàn tay của hắn kết ấn, đánh về phía bầu trời, vô tận vết rách trải rộng, một cái đáng sợ trận pháp hiển hiện, sau đó, từ bên trong có chiến long thân ảnh hiển hiện. Con rồng chiến kia phía trên, mang theo vô tận chiến ý, phảng phất tuyệt thế chiến thần đồng dạng, xuất hiện thời điểm, liền quét ngang hết thảy. Tiểu tử, đi chết đi cho ta. Chiến móng vuốt rồng, phô thiên cái địa, đè ép xuống, Lâm Hiên cũng là biến sắc, lực lượng thật kinh khủng. Nghịch thiên quyết, nghịch thiên kiếm, hắn hít sâu một hơi, thể nội có long hống thanh âm, truyền ra, long hình kiếm khí bay ra, thần long chảm, trong tay Chu Tiên kiếm, phảng phất hóa thành một đầu thần long, cùng trên bầu trời chiến long, đụng vào nhau. Hai cái quái vật khổng lồ giao phong, thần long bái vĩ, cường thế tới cực điểm, vậy mà đem chiến long cho đánh bay, chiến long bị áp chế, đụng nát thiên địa, phát ra trận trận phẫn nộ tiếng gầm, Long Khiếu Thiên cũng là sắc mặt trắng bệch, lui về phía sau mấy bước, hắn trợn mắt hốc mồm, thật đáng sợ long đạo khí tức, ngươi đến tột cùng là ai? Chương 5804, thần thông, chiến cổ kinh. Nhìn thấy Long Khiếu Thiên, tức hổn hển dáng vẻ, Lâm Hiên cười ha ha, hắn nói, từ giờ trở đi, long tộc ta là tối cao. Ngươi vì Long Vương, mà ta vì Long Thần, hướng ta thần phục đi. Long Khiếu Thiên, ngươi đây là đang nằm mơ. Long Khiếu Thiên lạnh hừ một tiếng, hắn thi triển nhiều loại tuyệt học, Đằng Vân Giá Vũ, Di Sơn Đảo Hải, các loại tuyệt thế đại thần thông, tầng tầng lớp lớp, đây là hắn nắm giữ cổ kim. Lâm Hiên bên này, cũng thi triển nghịch thiên quyết, tới đối kháng, mới đầu Long tộc người, còn đem hy vọng gửi, nâng ở Long Khiếu Thiên trên thân. Long Khiếu Thiên nắm giữ cổ kinh, vô cùng đáng sợ, nhưng là bây giờ, không nghĩ tới Lâm Hiên đồng dạng có được, đáng sợ như vậy tuyệt học, cổ kinh, nhất là kiếm pháp của đối phương, càng thêm sắc bén, lại là 100 chiêu quá khứ. Lúc này, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, Long Khiếu Thiên, người cổ kinh cùng long tộc thần thông, ta đã từng gặp qua, còn có hay không nó tuyệt học của hắn, nếu như không có, vậy ta liền tiễn ngươi lên đường. Thoại âm rơi xuống, trong tay hắn Chu Tiên kiếm, quang mang càng ngày càng kinh khủng, kiếm khí chém ra, phảng phất thật sự có thể đem trước chảm diệt. Long Khiếu Thiên lạnh hừ một tiếng, trong tay long thương huy động, phát ra chấn thiên thanh âm, đối cứng kiếm khí của đối phương, sắc mặt hắn biến đắc hữu ta khó coi, đây là một cái hắn không cách nào chiến thắng người, cái này khiến hắn đều nhanh điên, hắn sống đến lâu như vậy, cho tới bây giờ còn không có gặp phải dạng này người. Nếu như là Hạ Hoàng, để hắn như lâm đại địch, vậy hắn nhận, Hạ Hoàng, dù sao là chân chính hoàng giả, thế nhưng là bây giờ người này, cùng hắn cùng một cảnh giới, cùng giai bên trong, hắn đều có đánh không lại người, hắn về sau làm sao thành đế. Lâm Hiên bên này, lần nữa xuất động, một kiếm chém tới, như thiên ngoại phi tiên, đứt đoạn hư không, Long Khiếu Thiên dùng long thương, tiến hành ngăn cản, nhưng vẫn là bị đánh bay ra ngoài. Thiên Ca, nơi xa Long U bọn người, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh hô lên, bọn hắn sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, Thiên Ca bị áp chế, rơi vào hạ phong sao? Không, bọn hắn cảm giác trời đều sập, tiểu tử này kiếm pháp, làm sao lại như thế khủng bố? Long Khiếu Thiên cắn răng, gắt gao tiếp cận Lâm Hiên, thật mạnh lực công kích, chẳng lẽ ngươi dùng chính là Đại Long kiếm? Hắn nhưng là phi thường rõ ràng, thiên hạ năm kiếm, có một thanh kiếm cùng bọn hắn Long tộc có quan hệ lớn lao, đó chính là Đại Long kiếm. Long Khiếu Thiên một mực hy vọng mình có thể tìm tới Đại Long kiếm, cứ như vậy, chiến lược của hắn đem sẽ đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng, dù ai cũng không cách nào lại trở thành đối thủ của hắn, thế nhưng là Đại Long kiếm, quá mức thần bí, hắn đạp biến vũ trụ tinh không, vậy mà không có tìm được. Không nghĩ tới, bây giờ ra đến một người trẻ tuổi, trên thân vậy mà có được Đại Long kiếm. Lâm Hiên cười lạnh, xem ra, kiến thức của ngươi còn không tính ngắn. Không sai, chính là Đại Long kiếm. Thế nào, tư vị dễ chịu a? Đáng ghét, đừng tưởng rằng, ngươi có Đại Long kiếm, liền có thể thắng được. Cùng giai một trận chiến, ta còn không có bại qua. Long Khiếu Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay hắn cầm hướng hư không vỡ nát, một tôn tử sắc bảo tháp, hiện hiện trong hư không, bị Long Khiếu Thiên một phát bắt được. Cái này tử sắc bảo tháp mới ra, liền phát ra trận trận tiếng sấm, có một đầu tử long huyễn ảnh, vờn quanh tại bảo tháp phía trên, giữa thiên địa, tử sắc lôi quang, không ngừng càn quét. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Long U bọn người, đều kinh hô lên, tử long tháp, Thiên Ca, muốn sử dụng cái này vũ khí sao? Vạn long tộc người, cũng là chấn kinh, Long Hoàng, đã đến tình trạng như thế sao? Tử long tháp vô cùng khủng bố, là Long Khiếu Thiên át chủ bài một trong, tay cầm tử long tháp, Long Khiếu Thiên, trong mắt bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương quang mang, sau đó, hắn nhanh chóng giết tới, tử long tháp phía trên tử long, mang theo lôi điện lực lượng, thẳng hướng Lâm Hiên, đồng thời, trong tay hắn long thương huy động, kiềm chế lại Chu Tiên kiếm, tiểu tử, cảm thụ một chút, tử long tháp lợi hại. Lâm Hiên cũng là kinh ngạc vô cùng, không hổ là Long Khiếu Thiên, quả nhiên cường đại, trước đó, đối phương thể hiện ra siêu cường cổ kinh, Lâm Hiên nếu không phải một đường chinh chiến, khai sáng nghịch thiên quyết, chỉ sợ hắn rất khó ngăn cản. Hiện tại, đối phương lại bắt đầu thi triển vũ khí, long thương rất cường đại, cái này tử long tháp, cũng cho hắn một loại uy hiếp, bất quá, lá bài tẩy của hắn nhưng cũng không yếu, vung tay lên, càn khôn vòng, xuất hiện tại trong tay của hắn, hướng phía trước, vung ra ngoài, oanh, một đạo ngân sắc quang mang xẹt qua, đánh vào tử long tháp phía trên, đầy trời lôi đình bị vỡ vụn, cái kia đạo tử long huyễn ảnh, cũng bị nháy mắt đả diệt, tử long tháp, lay động kịch liệt, chung quanh thiên băng địa liệt, tử long tháp bay rớt ra ngoài. Càn khôn vòng, cũng là đến Lâm Hiên trong tay, lá bài tẩy của ngươi, cũng không có gì đặc biệt sao? Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, Long Khiếu Thiên hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, làm sao có thể, đối phương vậy mà ngăn trở tử long tháp, phải biết cái này tử long tháp, hắn không dễ có, đây là quá thời kỳ cổ cường giả, tử long lưu lại bảo bối, hắn hiện tại, đều không có hoàn toàn nắm giữ, bất quá, phía trên này chỗ mang theo, tử long lôi đình lực lượng, đủ để hủy diệt hết thảy, hắn đã từng dùng thứ này, từng đánh chết cửu quan vương nha. Chẳng lẽ hiện tại còn không làm gì được đối phương sao? Kia đạo kim sắc vòng sáng là cái gì? Đáng chết, đối phương làm sao cũng có được, kinh khủng như vậy át chủ bài vô dụng. Lâm Hiên lắc đầu, ngươi cây vốn không phải là đối thủ của ta, thần phục đi. Long Khiếu Thiên trầm mặc nói, thật trong tay hắn át chủ bài còn có rất nhiều, chỉ là những vũ khí kia liền có không ít, nhưng là tử long tháp đều như thế bị tùy tiện ngăn trở, hắn những vũ khí kia cùng tuyệt học chỉ sợ cũng rất khó có được tác dụng, cho nên hắn nhất định phải xuất ra một kiện thứ càng lợi hại hơn. Hắn nghĩ thật lâu, tựa hồ làm quyết định gì đó. Tiểu tử, ngươi rất cường đại, có thể nói là ta một đường chinh chiến đến nay gặp qua người mạnh nhất, hiện tại để ta khiếp sợ có hai người, cái thứ nhất chính là Hạ Hoàng, hắn là thời đại này người mạnh nhất, cái thứ hai chính là ngươi. Cùng giai một trận chiến, ta còn không có gặp phải như thế cao thủ lợi hại, bất quá ngươi đã triệt để chọc giận ta, có thể chết dưới tay ta, ngươi đời này có thể đủ để tự ngạo. Thiên Ca muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn sử dụng món kia vũ khí không được rồi? Món kia vũ khí thật là quá nguy hiểm, Long U kinh ngạc đến ngây người. Chẳng lẽ Thiên Ca những biện pháp khác giết không chết đối phương sao? Người này làm sao lại như thế khủng bố? Còn có át chủ bài sao? Long Khiếu Thiên, kia liền lấy ra đi. Không phải ngươi không có cơ hội. Long Khiếu Thiên lần này thần sắc vô cùng ngưng trọng, hắn đem tử long tháp lơ lửng lên đỉnh đầu, sau đó hai tay kết ấn, tại phía trước có một đoàn màu đen khí tức hiển hiện, hình thành một đoàn sương mù, bên trong một cỗ tử vong lực lượng tràn ngập ra, chung quanh nháy mắt trở nên hoang vu, thật đáng sợ khí tức tử vong, Lâm Hiên thần sắc vô cùng ngưng trọng, thứ này, vậy mà mang đến cho hắn, sinh mệnh uy hiếp, cái này Long Khiếu Thiên, thật sự là đủ cường đại nha, đến tột cùng là cái gì? Hắn hướng phía trước nhìn lại, vòng mắt nở rộ quang huy, sau một khắc, hắn sững sờ, tử thần đèn, đối phương làm sao lại có được thứ này? Thiên tài địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter, chương 5805, kiếm thần chi nhận, Long Khiếu Thiên đồng dạng kinh ngạc, ngươi vậy mà nhận ra, hừ, đã ngươi nhận ra, vậy ngươi liền biết, uy lực của nó, cho nên, ta nhìn ngươi làm sao ngăn cản, đỉnh ít điểm 23 nhỏ u nói ép Long Khiếu Thiên trong mắt, mang theo một tia tàn nhẫn, Lâm Hiên thì là lông mày, thật chặt nhăn lại, thứ này, hắn đương nhiên nhận ra nha, tại không có đến 100.000 năm trước thời điểm, hắn đã từng tiến vào địa ngục, vừa tiến địa ngục thời điểm, liền phát sinh một việc, ba cái lớn môn phái, tranh đoạt tử thần đèn, có thể nghĩ, đây là một kiện, cỡ nào không tầm thường bảo bối, lúc ấy hắn cũng không có tham dự, chỉ là, hắn không nghĩ tới, đây là thần đăng, 100.000 năm trước, vậy mà tại Long Khiếu Thiên trong tay, không biết, 100.000 năm sau, bị ai đạt được đây, địa ngục, một mực không có phương diện này tin tức, tốt tiểu tử, hết thảy đều kết thúc, Long Khiếu Thiên truy tung tử thần đèn, một cỗ cực kỳ khủng bố khí tức tử vong, hướng về phía trước bao phủ mà đến, Lâm Hiên tê cả da đầu, hắn cảm giác như rơi vào hầm băng, cái này tử thần đèn, quả nhiên rất khủng bố, phía trên khí tức tử vong, thật là thật đáng sợ, càn khôn vòng, một đoạn thời gian, chỉ có thể sử dụng một lần, Lâm Hiên thu vào, hắn huy động Chu Tiên kiếm, đánh ra mấy đạo đáng sợ kiếm khí, đem những này khí tức tử vong bổ ra, nhưng mà, tử thần đèn, tạo thành tử vong hỏa diễm, thật là nhiều lắm, vô thiên cái địa mà đến, Lâm Hiên bổ ra những cái kia vết rách, rất nhanh lại bị mới hỏa diễm bao phủ, tiểu tử, tại trong tuyệt vọng chết đi, Long Khiếu Thiên cười lạnh liên tục, Lâm Hiên thi triển Cửu Dương thần thể, Cửu Dương thần hỏa, tiến hành cấp thấp, thần hỏa cùng tử thần chi hỏa va chạm, thế nhưng là, cái này tử thần chi hỏa, lại có thể áp chế, Lâm Hiên Cửu Dương chi hỏa, cái này khiến Lâm Hiên vô cùng rung động, cái này tử thần đèn, đến tột cùng là lai lịch gì, Cửu Dương thần thể, chí cương chí dương, tinh không xếp hạng thứ 11, mạnh mẽ hơn hắn thể phách, không có mấy cái, mà lại hiện tại, Lâm Hiên luyện đến rất lợi hại cảnh giới, nhưng là, vậy mà đánh không lại tử thần chi hỏa, vô dụng, tiểu tử, cho dù ngươi lợi hại hơn nữa, cũng ngăn cản không nổi cái này tử thần đèn, hừ, thật sao, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, trong mắt của hắn bộc phát ra, cực kỳ lăng lệ quang mang, thể nội đại long lực lượng, gầm hét lên, Chu Tiên kiếm nở rộ hàn quang, kiếm khí huy động, kiếm chảm bát hoang, cả phiến thiên địa bị chém vỡ, xuất hiện tám đạo liệt ngân, đem bầu trời xé thành mảnh nhỏ, hư không không ngừng lắc lư, vạn long tộc những người kia, điên cuồng chạy trốn, kiếm khí của người này, quá lợi hại, Long U cũng là chân sau, bất quá, nàng lại cười, vô dụng, thiên ca thế mà xuất ra tử thần đèn, một trận chiến này, tất thắng không thể nghi ngờ, thật đáng sợ kiếm khí, không hổ là, đại long kiếm hồn lực lượng, không gì không phá, Long Khiếu Thiên cũng là sắc mặt băng lãnh, hắn nhìn thấy phía trước tử thần chi hỏa, lại bị lần nữa chém ra vết rách, lung la lung lay, phảng phất muốn dập tắt, nhưng mà nháy mắt sau đó, hắn lại phun ra một mụn long huyết, đánh vào tử thần trên đèn, lập tức, những cái kia tử vong chi hỏa, trở nên càng khủng bố hơn, ở phía trên kết nối, hình thành tử vong phù văn, ngưng tụ ra một đạo huyễn ảnh, kia đạo ảo ảnh, dị thường mông lung, nhưng là, lại đỉnh thiên lập địa, trong tay hắn cầm, tử vong chi thư, trong miệng ngậm lấy tử thần chi đao, đây là một loại tử thần huyễn ảnh, quá khủng bố, vô thiên cái địa, hướng phía Lâm Hiên giết tới, còn chưa tới, Lâm Hiên cảm giác, hắn sinh cơ liền muốn bị đoạt đi, Lâm Hiên gầm thét, hắn đánh ra thái cực đồ, hóa thành âm dương, tiến hành ngăn cản, nhưng mà lần này, âm dương chi thần, lại bị tử vong chi đao, chém thành hai khúc, tiểu tử, hết thảy đều kết thúc, Long Khiếu Thiên đôi mắt vô cùng băng lãnh, khóe miệng của hắn giơ lên, một vòng tiếu dung, giết đối phương về sau, đại long kiếm hồn chính là hắn, như vậy hắn lực lượng, trở nên khủng bố đến cực điểm, nói không chừng, hắn có thể sớm thành vi đại đế, Lâm Hiên lắc đầu, ngươi thật không thể giải thích, đại long kiếm hồn lực lượng, để ta cho ngươi biết, cái gì gọi là chân chính kiếm pháp, nghịch thiên kiếm pháp, thần xuất kích, Chu Tiên kiếm bên trên kiếm khí tràn ngập, hình thành một loại thân ảnh, đây là một loại kiếm thần thân ảnh, đỉnh thiên lập địa, cùng kia tử thần thân ảnh giằng co, hai tôn quái vật khổng lồ, ở trên bầu trời tranh chấp, tử thần chi đao chảm xuống dưới, có thể mang đi hết thảy sinh cơ, nhưng mà lần này, cái kia kiếm thần thân ảnh, đồng dạng đáng sợ, giống như núi thân thể lắc lư, trong đôi mắt, bộc phát ra cực kỳ đáng sợ hàn quang, trong tay hắn xuất hiện kiếm khí, dài đến vạn dặm, thẳng chảm trời xanh, chấn thiên thanh âm truyền đến, kiếm khí cùng tử thần chi đao, đụng vào nhau, sau đó, hai tôn quái vật khổng lồ, các lùi về sau, mà Lâm Hiên ở hậu phương, không ngừng bộc phát, đại long kiếm hồn lực lượng, khiến cho loại kia thân thân ảnh, càng ngày càng kinh khủng, gầm lên giận dữ, như thiên thần đang gầm thét, một kiếm chém tới, vậy mà chính là thần hỏa huyễn ảnh, chém thành hai nửa, đầy trời tử thần chi hỏa, biến mất không thấy gì nữa. Long Khiếu Thiên như bị sét đánh, bay rớt ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, người vậy mà chảm diệt tử thần huyễn ảnh, đây. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có khả năng, hắn điên, cái này tử thần đèn, kinh khủng bực nào, hắn nhưng là biết, triệu hoán đi ra tử thần huyễn ảnh, càng là đáng sợ vô cùng, cho dù là hắn muốn đối phó, đó cũng là khó như lên trời, nhưng là hiện tại, lại bị đối phương cho chém ra, đây chính là, đại long kiếm hồn uy lực sao, vậy mà cường đại đến, trình độ như thế, đáng ghét, ta không tin. Long Khiếu Thiên trên thân long huyết bộc phát, vạn long ngưng tụ dưới chân hắn, hấp thu thiên địa lực lượng, chữa trị thân thể của hắn, sau một khắc, hắn bắt lấy tử thần đèn, nhanh chóng lao đến, đi chết đi cho ta, lần này, cũng không có đáng sợ tử thần huyễn ảnh xuất hiện, mà là một chén đèn bản thể đánh tới, những nơi đi qua, hư không hết thảy, trở nên hoang vu, phảng phất hóa thành cửu u địa ngục. Lâm Hiền nhíu mày kêu lên, Long Khiếu Thiên quả nhiên đủ mạnh, vừa rồi nhận mạnh như vậy công kích, vậy mà có thể nhanh như vậy khôi phục, không hổ là, tương lai thành vi đại đế người đâu, cảm nhận được tử thần trên đèn, truyền lại đến kỳ kỳ, Lâm Hiền cũng là lông mày, thật chặt nhăn lại, khủng bố như vậy vũ khí a, ta không tin, ngươi có thể hoàn toàn điều khiển được. Lâm Hiền suy đoán, Long Khiếu Thiên xuất ra tử thần đèn, hẳn là một loại, lưỡng bại câu thương thủ đoạn, coi như thắng thắng lợi, chỉ sợ tự thân cũng được bị hao tổn. Bất quá, trận chiến đấu này, hắn là sẽ không để cho đối phương thắng. Nhìn qua tử thần đèn vọt tới, Lâm Hiền cũng không tiếp tục thi triển, đại long kiếm hồn lực lượng, cái này khiến hậu phương, vạn long tộc những người kia mừng rỡ, Long U cũng là cao hứng, hắn không có sức mạnh sao, quá tốt, không thi triển ra được đại long kiếm hồn, vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Long Khiếu Thiên càng là dữ tợn cười một tiếng, thế nào, phách lối, lực lượng của ta, là ngươi hơn gấp 10 lần, ta coi như bị thương, cũng có thể khôi phục, ngươi đây, thi triển một kiếm này về sau, không có sức mạnh đi, đã dạng này, vậy ngươi có thể đi chết rồi. Lâm Hiền cười, ngươi quá tự cho là đúng, ngươi thật coi là, ngươi là phiến thiên địa này, cao cao tại thượng tồn ở đây sao, rất đáng tiếc, ngươi cũng không phải là, ta muốn để ngươi mở mang kiến thức một chút, lá bài tẩy của ta, ngươi cho rằng, lá bài tẩy của ta chỉ có đại long kiếm hồn sao, người quá ngây thơ. Lâm Hiền nói xong, vung tay lên, một cái màu đen bình xuất hiện, hướng phía trước đánh ra, màu đen bình, mang theo vô tận vòng xoáy, phát ra cực đạo khí tức, hung hăng đập vào, tử thần trên đèn, kinh thiên va chạm mạnh, thiên địa vỡ vụn, lực lượng kinh khủng, càn quét bát phương, một bên là siêu cường tử vong lực lượng, một bên khác, là thôn phệ hết thảy cực đạo khí tức, vạn long tộc người, toàn bộ bị vén bay ra ngoài, Long U cũng là thổ huyết lui lại, nàng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Đó là cái gì? Bên cạnh, muội muội nàng Rồng Thanh thì là kinh hô, ta làm sao cảm nhận được, cực lớn lực lượng, phía trước, Long Khiếu Thiên càng là gào thét, cực đạo vũ khí, ngươi vậy mà có được cực đạo vũ khí, hắn thật là đều điên, ngươi là cái nào đại đế hậu nhân? Chương 5806, Chu Tiên kiếm trận, Lâm Hiền cũng không có đáp, đối phương, mà là nói, ngươi cho rằng ngươi có tử thần đèn, liền có thể chống đối với ta sao? Rất ngây thơ, ngươi tử thần đèn, ta nhận lấy, cho ta nuốt. Thôn Thiên Bình lần nữa bộc phát uy lực, tự kiếm trong thế giới, rút ra lực lượng bộc phát, thôn thiên nuốt địa, muốn đem tử thần đèn nuốt vào đi. Tử thần trên đèn, lần nữa hiển hiện tử thần huyễn ảnh, ngửa mặt lên trời gào thét, trên mặt không cam lòng. Thế nhưng là, tại thôn Thiên Bình phía dưới, cũng không thể tránh được, mắt thấy là phải bị nuốt lấy. Lúc này, Long Khiếu Thiên gầm lên giận dữ, ở trên người hắn, bay ra một cục xương, đánh vào thôn Thiên Bình phía trên, để thôn Thiên Bình lay động một cái, thôn phệ vòng xoáy, chạy hướng phương hướng tử thần đèn, lúc này nhanh chóng lùi về phía sau, Long Khiếu Thiên mang theo tử thần đèn, tiến vào Tử Long Tháp, đụng nát hư không thoát đi, đồng thời hắn nói, đi, Long Ôi thấy thế, mau tới không gian chiến xa, cũng là không gian truyền tống, biến mất rời đi, giữa thiên địa, chỉ có đáng sợ lỗ đen chìm nổi, Lâm Hiền thu hồi thôn Thiên Bình, cũng không tiếp tục truy, hắn lông mày thật chặt nhăn lại, không thể không nói, Long Khiếu Thiên trên thân bảo bối, thật là nhiều lắm, không kém hắn, một người như vậy, muốn giết chết rất khó. Nhất là đối phương, cuối cùng xuất hiện, cây kia màu trắng xương cốt, để hắn 10 phần kinh ngạc, luôn cảm giác vô cùng quen thuộc, đột nhiên hắn sững sờ, tiến vào thế giới này về sau, hắn tìm được một khối xương, kia phần xương cốt chìm nổi ở nơi đó, mặc dù không có nở rộ cái gì quang mang, nhưng là, lại nặng nề như núi, đây là đế tôn xương cốt, là lúc trước hồn đế cho hắn, hắn tại nghĩ trước đó một kích kia, Long Khiếu Thiên trong tay xương cốt, cùng cái này rất tương tự, chẳng lẽ cũng là đế tôn xương cốt? Cái này Long Khiếu Thiên, thật đúng là có được đại cơ duyên nha, dạng này sinh mệnh tồn tại, đều chiếm được đế tôn xương, đây chính là, vũ hóa tiên triều người khai sáng, càng là muốn cả thế gian phi tiên siêu cấp cường giả. Đối phương mặc dù chết rồi, nhưng là, đối phương nhưng lưu lại rất nhiều thủ đoạn, nghĩ muốn lần nữa phục sinh, ma đế đều có thể thông qua huyễn ma trải qua, phục sinh đế tôn, nhân vật khủng bố như vậy, muốn phục sinh, chỉ sợ cũng có thể làm được, cái này một tôn xương, hẳn là, đối phương phục sinh mấu chốt, chỉ là đối phương vì cái gì, muốn phân tán ra đến đâu, cứ như vậy, nghĩ muốn tìm đủ, coi như không dễ dàng, Lâm Hiên hiện tại, cũng còn không biết, đế tôn mặc dù cường đại, nhưng là, đế tôn cũng có tuyệt thế đại địch, đế tôn lúc trước ôm hận mà chết, nghĩ muốn lần nữa trùng sinh. Nhưng là hắn biết, địch nhân sẽ không bỏ qua hắn, cho nên, hắn chỉ có thể phân tán ra đến, bằng không, tụ tập cùng một chỗ, chỉ sợ bị địch nhân tìm tới, hắn liền không còn có, hy vọng phục sinh, lấy được qua cái kia đế tôn xương. Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, cái này Long Hoàng, lần này ăn thiệt thòi lớn như thế, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu như đối phương thật biết, nửa cái ếch xanh tồn tại, hiện tại hẳn là đi tìm đối phương, nghĩ tới đây, Lâm Hiên cũng không dám, có chút chủ quan, hắn tranh thủ thời gian dùng thôn thiên bình bắt giữ chung quanh Long Hoàng khí tức, sau đó, thi triển vòng mắt, tiến hành dò xét, hắn muốn khóa chặt Long Hoàng tung tích, tìm tới nửa cái ếch xanh, về phần giết thế nào nửa cái ếch xanh, Lâm Hiên bây giờ còn tại nghĩ biện pháp, Đại Long xác thực cho hắn một loại biện pháp, Chu Tiên kiếm trận, Chu Tiên kiếm là năm đó, một cái không được tồn tại, lưu lại lúc trước cường giả kia, có một loại trận pháp, gọi là Chu Tiên kiếm trận, trận này, nhưng Chu Tiên, bất quá sao, Lâm Hiên hiện tại chỉ có một thanh Chu Tiên kiếm. Truyền thuyết Chu Tiên kiếm trận là không bốn thanh tuyệt thế thần kiếm cùng một chỗ tạo thành, mà lại Lâm Hiên hiện tại là Thất Quan Vương, mà lúc trước cường giả kia đã sớm là đại đế, thậm chí tại đại đế bên trong đều là cử thế vô song tồn tại, cho nên Lâm Hiên thi triển uy lực khẳng định yếu rất nhiều, bất quá hay là có biện pháp bù đắp, một thanh Chu Tiên kiếm tăng thêm Đại Long kiếm hồn lực lượng, lại thêm 9999 đầu long mạch, tạo thành trận pháp có cơ hội chém giết nửa cái ếch xanh. Nhiều như vậy long mạch, Lâm Hiên chấn kinh, Đại Long nói, còn không phải bình thường long mạch, nhất định phải muốn cực phẩm long mạch mới được, người chém giết, thế nhưng là tôn đại đế nha, mặc dù chỉ có một nửa thân thể, nhưng là, kia dù sao cũng là thành đế tồn tại, thể phách của hắn, sớm đã áp đảo cao hơn hết, nói thật, đã từng có Thập Quan Vương, chém giết qua đại đế, nhưng là, cũng là ngưng tụ rất nhiều át chủ bài, trừ cái đó ra, Thập Quan Vương phía dưới, không có người, có thể chém giết đại đế. Cho dù cầm cực đạo vũ khí, cũng giết không chết, hiện tại, ngươi có loại trận pháp này, có thể bố đưa, đã là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần tồn tại, Lâm Hiên hít sâu một hơi, tốt, cứ làm như thế, hắn tranh thủ thời gian triệu hoán ám hồng thần long bọn hắn, để bọn hắn sưu tập 9999 đầu cực phẩm long mạch. Ám hồng thần long, bọn hắn nghe xong, giật nảy mình, tiểu tử, nhiều như vậy cực phẩm long mạch, không dễ tìm, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lâm Hiên đem Đại Long, nói ra, cóc nghe xong. Cũng là kinh hô, người thật dự định giết bán đế à? Nói thật, bọn hắn biết Lâm Hiên phẫn nộ, thế nhưng là, bọn hắn cũng chỉ là coi là, Lâm Hiên nói một chút mà thôi, dù sao kia là một tôn đại đế, nửa cái thân thể, cũng là khủng bố tới cực điểm, muốn trấn áp hắn, cũng không dễ dàng, nghĩ muốn giết hắn, vậy liền khó, Lâm Hiên nói, đây là một cái cơ hội, ta có Chu Tiên kiếm, còn có Đại Long kiếm hồn, lại thêm thế giới này, Long tộc như thế khủng bố, muốn ngưng tụ 9999 đầu cực phẩm linh mạch. Cũng không phải là không được, càng quan trọng còn có một chút, kia nửa cái ếch xanh, trên thân cũng không có tiên khí, chỉ là thể phách thành đế, cho nên, cái này là cơ hội của chúng ta, một khi dùng cái này nửa cái ếch xanh, cùng Long Hoàng hợp tác, nếu như thật sự có thể đi, kia lục bào đại đế, sẽ hợp hai làm một, đến lúc đó, hắn sẽ khắp thế giới truy sát ta sẽ không, để xảy ra chuyện như vậy, cho nên nhất định phải giết hắn, tốt, ta biết, ám hồng thần long bọn hắn gật gật đầu, kia liền buông tay một trận chiến đi, chảm đại đế. Chuyện như vậy muốn làm, sợ là chúng ta đem sẽ trở thành truyền thuyết. Đi, Lâm Hiên phất tay, mang theo mọi người rời đi. Sau đó, hắn liền bắt đầu điên cuồng công kích Long tộc. Vân Long tộc đã chinh phục, sau đó, Phong Long tộc, Lôi Long tộc, Thủy Long tộc, Hỏa Long tộc, những người này toàn bộ bị Lâm Hiên bọn hắn đánh hạ, để bọn hắn cung cấp cực phẩm linh mạch. Những này Long tộc nguyên bản còn vọng tưởng Long Khiếu Thiên tới cứu, thế nhưng là, bọn hắn làm sao biết? Long Khiếu Thiên đã bị dọa đi, trong thời gian ngắn chỉ sợ cũng sẽ không đến, cho nên, những này vạn long tộc không có cách, đều thần phục, cực phẩm long mạch, nhanh chóng tu lấy, chuyện này, Lâm Hiên giao cho ám hồng thần long đi làm, một bên khác, Lâm Hiên một mực không hề từ bỏ, tìm kiếm Long Khiếu Thiên tung tích, hắn đã từng, nhiều lần tiến về táng địa tinh tiến hành dò xét, bất quá, đều không có tìm được, giờ phút này táng địa tinh bên trên, đã có không ít sinh mệnh cấm địa, Lâm Hiên hoài nghi, Long Khiếu Thiên, nửa cái ếch xanh, có thể hay không tiến vào sinh mệnh cấm địa, bởi như vậy, coi như phiền phức, hắn đi tới Bất Diệt Sơn, tại sinh mệnh cấm địa bên ngoài, bồi hồi thật lâu, nghĩ muốn đi vào, bên trong truyền đến một đạo kinh thiên động địa gầm rú thanh âm, bất tử bất diệt khí tức hiển hiện, thậm chí, bầu trời có mấy chục đạo màu đen, trời bị lăng không đè xuống, Lâm Hiên dùng Chu Tiên kiếm đối kháng, đánh cho ánh lửa bay múa, hắn bị đẩy lui, sắc mặt âm trầm, cái này 100.000 năm trước tử vong cấm địa, thật đúng là đủ phách lối nha. 100.000 năm sau, Lâm Hiên đi vào qua Bất Diệt Sơn, nhưng là, Bất Diệt Chí Tôn, đều không nói gì thêm. Hiện tại, Lâm Hiên vừa mới tới gần, bên trong tồn tại, liền điên cuồng ngăn cản sao. Chương 5807, Ếch Xanh xuất hiện, bất quá bây giờ Lâm Hiên, cũng đã không phải là năm đó hắn. Bây giờ Lâm Hiên có thực lực tự vệ, cho nên hắn đứng tại Bất Diệt Sơn bên ngoài, lạnh giọng quát, Bất Diệt Chí Tôn, nhưng từng gặp nửa cái Ếch Xanh. Bất Diệt Sơn khí tức lan lộn, cực kỳ kinh khủng, từ bên trong bay ra ngoài một thân ảnh. Đạo thân ảnh này cũng không phải là Bất Diệt Chí Tôn, mà là một nam tử này thân mặc màu đen chiến giáp, khí tức cường đại, hắn sau khi đi ra tiếp cận Lâm Hiên, liền lạnh giọng quát, lớn mật, ngươi dám quấy nhiễu Chí Tôn, nhanh chóng rời đi, không phải để ngươi thần hồn câu diệt. Lâm Hiên không sợ hãi chút nào, hắn trầm thanh thuyết nói, ta hỏi ngươi, Long Khiếu Thiên cùng nửa cái Ếch Xanh có thể ở đây? Ta ngươi nghe không hiểu sao? Để ngươi cút. Phía trước nam tử một tiếng gầm thét, thiên địa chấn động, bất diệt lực lượng cuốn tới. Chung quanh phảng phất tiến vào vĩnh hằng hắc ám, trước mắt người trẻ tuổi này là ai, cũng dám đến Bất Diệt Sơn. Nam tử trung niên chuẩn bị xuất thủ giải quyết hết Lâm Hiên. Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng, trên thân kiếm khí trùng thiên, vĩnh hằng hắc ám lại như thế nào, ta có một kiếm, có thể phá hắc ám. Kiếm khí huy động, rách nứt thương khung, đầy trời hắc ám bị đánh mở, ánh mặt trời chiếu sáng vào, chung quanh lần nữa trở nên sáng tỏ. Ngươi muốn động thủ, ta phục bồi tới cùng. Lâm Hiên như kiếm thần đồng dạng đi hướng phía trước. Trung niên nam tử kia sững sờ, hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà cường hãn như thế. Một cái thất quan vương vậy mà ủng có như thế chiến lực. Không được nha, ngươi là người phương nào? Hắn lạnh giọng hỏi, Lâm Hiên không có trả lời, lần nữa đem hắn vấn đề hỏi một lần. Trung niên nhân sắc mặt âm lãnh, bất quá lúc này, từ bên trong lại là một người mặc váy đen nữ tử đi ra. Hắn nói, Long Khiếu Thiên cũng không tại chúng ta nơi này, ngươi nói nửa cái Ếch Xanh cũng không tại, ngươi đi nơi khác đi. Lâm Hiên nghe xong, quay người rời đi, nam tử trung niên nhìn qua Lâm Hiên. Đi về sau, mới lạnh giọng khẽ nói, tại sao phải nói cho hắn? Chẳng lẽ chúng ta Bất Diệt Sơn, sợ hắn? Kia váy đen nữ tử lắc đầu, người này không đơn giản, Chí Tôn đã tính toán một chút lai lịch của hắn, vậy mà không cách nào suy tính ra, trên người hắn thiên cơ rất là thần bí, cho nên đừng trêu chọc dạng này nhân quả, ngay cả Chí Tôn cũng không nguyện ý tiếp xúc đối phương sao? Trung niên nhân thật là quá khiếp sợ. Lâm Hiên tiếp tục đi tìm, nhưng mà cùng lúc đó, chân linh thế giới, đông hoang, cái nào đó rừng rậm nguyên thủy bên trong. Long Khiếu Thiên xác thực đi ra, hắn cũng không có phóng thích đáng sợ rồng khí tức, cho nên cũng không có cái gì người biết hắn tới đây. Đến trong một cái sơn động, chung quanh tia sáng rất là hắc ám, phía trước tựa hồ có một tôn quái vật khổng lồ đang ngủ say. Bất quá dị thường mơ hồ, lúc này từ sơn động chỗ sâu truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp. Ngươi hay là đến, ngươi có thể để cho ta mạnh lên? Long Khiếu Thiên mở miệng hỏi, đương nhiên, ta có thể để ngươi mạnh lên, để ngươi trở thành lớn gì, dù không là vấn đề. Thanh âm bên trong mở miệng. Long Khiếu Thiên nghe xong lạnh hừ một tiếng, cho dù không có ngươi trợ giúp, ta có lòng tin thành vi đại đế, ta muốn là, để quá trình này tăng tốc, ngươi có thể làm đến sao? Ngươi dự định cùng ta hợp tác sao? Bên trong quái vật khổng lồ chậm rãi đi ra, cái bóng kia trở nên càng ngày càng ngưng thực, sau đó nửa cái Ếch Xanh thân ảnh xuất hiện, cái này Ếch Xanh đáng sợ vô cùng, thanh âm của hắn cùng thiên đạo dung hợp, tựa hồ có thể vỡ nát thương khung, nhưng mà hắn lại bị mấy cái xiềng xích khóa lại, tại xiềng xích đằng sau là một cái đen nhánh ma điện. Ta có thể giúp ngươi, nhưng là ngươi cũng phải tha ta ra ngoài. Nửa cái Ếch Xanh âm thanh âm vang lên. Không có vấn đề, Long Khiếu Thiên gật gật đầu. Cái này khiến nửa cái Ếch Xanh rất là nghi hoặc, trước đó để ngươi cùng ta hợp tác, ngươi còn không nguyện ý, làm sao nhanh như vậy liền thay đổi chủ ý rồi? Ta rất hiếu kỳ là nguyên nhân gì, ngươi sẽ không là đang gạt ta đi? Long Khiếu Thiên sắc mặt âm lãnh, bất quá vì lấy được nửa cái Ếch Xanh tín nhiệm, hắn lạnh giọng nói, gặp một cái tên ghê tởm a, à, có thể cho ngươi uy hiếp, là Hạ Hoạt sao? Hắn sắp nhịn không được ra tay với ngươi sao? Nửa cái Ếch Xanh cũng là kinh ngạc, bây giờ hắn đến cái này 100.000 năm trước đã có một đoạn thời gian tiếp xúc Long Khiếu Thiên, tự nhiên cũng biết một chút tình huống. Long Khiếu Thiên hắn là biết đến, 100.000 năm sau, đối phương đã thành đại đế, 100.000 năm trước thời đại này là Hạ Hoàng Thiên Hạ. Hạ Hoàng muốn động thủ sao? Không phải hắn, là một người trẻ tuổi, Đại Long kiếm truyền nhân, hơn nữa còn có được cực đạo vũ khí, Đại Long kiếm truyền nhân. Nghe nói như thế thời điểm, nửa cái Ếch Xanh sắc mặt cũng là âm trầm xuống. Trong ánh mắt của hắn có ngọn lửa màu xanh lục đang nhảy nhót, một cỗ sát khí lan tràn ra, để cả phiến thiên địa đều run rẩy lên, bất quá rất nhanh liền lại biến mất không thấy gì nữa. Long Khiếu Thiên giật nảy mình, coi là đối phương muốn động thủ với hắn đâu. Hắn lùi lại hai bước, nửa cái ếch xanh nói, yên tâm, không phải nhằm vào ngươi, ta đối Đại Long truyền nhân cũng là phi thường chán ghét. Lúc nói lời này, hắn nhớ tới Lâm Hiên, lúc trước chính là bị kia cái Lâm Hiên đưa đến 100.000 năm sau. Bằng không hắn đã sớm cùng hắn mặt khác nửa cái thân thể dung hợp. Hiện tại quét ngang thiên hạ, nơi nào sẽ rơi xuống kết quả như vậy? Đã địch nhân của chúng ta đều là Đại Long truyền nhân. Vậy liền dễ làm, ta có thể dạy cho ngươi một loại bí pháp, để thực lực của ngươi nhanh chóng tăng lên. Bất quá ngươi cũng phải giúp ta một việc, thả ngươi ra ngoài sao? Lực lượng của ta bây giờ còn làm không được, chờ ta thành đế, ta nhất định thả ngươi ra ngoài. Long Khiếu Thiên nói, nửa cái ếch xanh lắc đầu. Quá lâu, ta đợi không được, ngươi giúp ta truyền lại một tin tức đi. Cái niên đại này, tiên thổ hẳn là còn có thể ra một số người. Tiên thổ sao? Long Khiếu Thiên lông mày thật chặt nhăn lại. Hắn đã là thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, tương lai là thành vi đại đế tồn tại, cho nên một chút truyền thuyết xa xưa hắn cũng đã được nghe nói. Hắn biết chân linh thế giới, chư thiên vạn giới đều không phải cuối cùng, cuối cùng sẽ có một mảnh tiên thổ giáng lâm, mà tất cả đại đế nghĩ thành tiên đô phải tiến vào tiên thổ tìm kiếm tiên duyên. Cái này nửa cái ếch xanh lai lịch hắn tự nhiên cũng rõ ràng, đối phương là Bỉ Ngạn người, Bỉ Ngạn có thành tiên khả năng, cho nên Long Khiếu Thiên mới có thể cùng đối phương tiếp xúc. Chỉ là thực lực đối phương quá mạnh, hắn một mực lòng có giới chuẩn bị, Lâm Hiên đến, để hắn như lâm đại địch, hắn bất đắc dĩ mới cùng nửa cái ếch xanh hợp tác. Không có vấn đề, Long Khiếu Thiên gật gật đầu, sau đó, nửa cái ếch xanh, liền truyền cho hắn một loại bí pháp, đây là Bỉ Ngạn bên trong bí pháp, có thể nói là tiên pháp chân chính tiên pháp. Long Khiếu Thiên nghe xong, con người đột nhiên rụt lại, thật kỳ diệu nha, đây chính là Bỉ Ngạn thực lực nha, tùy tiện lấy ra một loại bí pháp, đều kinh người như vậy, hắn nắm chặt nắm đấm, nếu có thể... hắn cũng nhất định phải tiến vào Bỉ Ngạn. Tốt, bí pháp truyền cho ngươi, ngươi có thể thử nghiệm tu luyện, sau đó ngươi cũng giúp ta làm kiện sự tình. Nửa cái ếch xanh sau khi nói xong, thân hình của hắn bắt đầu biến hóa, cuối cùng hắn lui ra đến một lớp da, sau đó nói, đem thứ này xuất ra đi, dựa theo ta cho ngươi biết biện pháp, đưa nó luyện hóa cầm tới trong vũ trụ sao trời, chuyện kế tiếp ngươi cũng không cần quản, cứ như vậy liền có thể sao? Long Khiếu Thiên tiếp nhận đối phương lui ra đến da, sau đó rời đi, sau đó, hắn liền đem cái này ra dựa theo đối phương nói tới luyện hóa, sau đó hình thành một cái trận pháp, đặt ở trong vũ trụ sao trời. Sau đó Long Khiếu Thiên liền thối lui đến phương xa. Không bao lâu, hắn liền phát hiện trận pháp kia chậm rãi vận chuyển lại. Kia lui đi ếch xanh ra, lấp lóe một tia quỷ dị quang mang. Chương 5808, thông hướng tiên thổ tín hiệu. Trong trận pháp, nửa cái ếch xanh lui ra ra, lấp lóe, tia sáng yêu dị, sau đó, đánh vào đến vũ trụ chỗ sâu, hình thành một đạo vĩnh hằng chi quang. Giờ khắc này, vô số cường giả đều cảm ứng được, bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, đây là cái gì? Đại Hạ Hoàng Triều, Hạ Hoàng Càng là, đột nhiên mở mắt, hắn đằng không mà lên, đi tới Cửu Thiên Chi Thượng, Đại Hạ Hoàng Triều những cường giả kia, toàn bộ quỳ trên mặt đất, hoảng sợ hô, Hoàng, xảy ra chuyện gì? Vừa rồi đạo ánh sáng kia là, ta vì cái gì cảm nhận được? Một tia khí tức thần bí, Hạ Hoàng vô cùng rung động, hắn lông mày thật chặt nhăn lại, chẳng lẽ, có chuyện gì, muốn phát sinh sao? Trong vũ trụ, Long Khiếu Thiên một mực tại quan sát, nhìn thấy một màn này thời điểm, hắn cũng là giật nảy mình, hắn không nghĩ tới, vậy mà lại có dạng này, thiên địa dị tượng, há không là mọi người đều biết, đáng chết, cái này nửa cái ếch xanh, không có đối với hắn nói thật nha, sắc mặt hắn âm lãnh, bất quá, rất nhanh hắn liền thở dài một tiếng, không có cách, sự tình đã phát sinh, cái này nửa cái ếch xanh, Ngận hiển nhiên, dùng thủ đoạn nào đó, không biết, là đi mời cứu binh, hay là cái gì, hắn hiện tại, muốn cùng đối phương vạch mặt, coi như cái gì cũng không chiếm được. Ta liền yên lặng theo dõi kỳ biến đi, ta ngược lại muốn xem, hắn có thể đùa nghịch ra hoa dạng gì. Long Khiếu Thiên quay người rời đi, thế giới khác tinh không cường giả, thì là nhanh chóng dò xét, tìm kiếm đạo tia sáng này, Lâm Hiên bọn hắn, tự nhiên cũng cảm nhận được. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt mang theo một tia ngưng trọng, vừa rồi đạo ánh sáng kia, cũng làm cho hắn cảm nhận được, vô cùng thần bí, là cái gì, phát ra thiên địa dị tượng, chẳng lẽ, là kia nửa cái ếch xanh, nghĩ tới đây, Lâm Hiên thân hình thoát một cái. Phía sau xuất hiện kiếm mấy cánh, giúp hắn xé mở hư không, đi tới trong vũ trụ, lục đạo luân hồi, khóa chặt phương hướng, bắt đầu tìm kiếm, không bao lâu, hắn liền tới đến, trước đó Long Khiếu Thiên, bố trí trận pháp địa phương, chỉ bất quá, giờ phút này, cái kia trận pháp đã biến mất, ếch xanh ra cũng không thấy, bất quá, hay là lưu lại đến khí tức, Lâm Hiên dùng luân hồi mắt, cảm nhận được cỗ khí tức này, sắc mặt thay đổi, lần này kia nửa cái ếch xanh khí tức, hắn quả nhiên ở đây, vừa rồi đạo ánh sáng kia là nửa cái ếch xanh phát ra tới, hắn muốn làm gì, muốn triệu hoán Bỉ Ngạn sao? Lâm Hiên lông mày, thật chặt nhăn lại, hắn cảm thấy sự tình phiền phức, nếu như Bỉ Ngạn người tới, vậy liền không dễ làm, chỉ sợ sẽ có, không được tồn tại xuất hiện, cái này xáo trộn kế hoạch của hắn. Hắn nghĩ nghĩ, chuẩn bị tìm Hạ Hoàng hỗ trợ. Bỉ Ngạn là vô số đại đế nghĩ địa phương muốn đi, bởi vì nơi đó có thành tiên lực lượng, thế nhưng là cũng không phải là mỗi cái đại đế đều nguyện ý đi. Tiến vào Bỉ Ngạn liền muốn thần phục, liền muốn cúi đầu. Đại đế cao cao tại thượng, là một thời đại người mạnh nhất, làm sao cam tâm cúi đầu. Cho nên Lâm Hiền cảm thấy Hạ Hoàng ứng sẽ không phải dễ dàng như vậy cúi đầu. Hắn chuẩn bị thử một chút, hắn đi Đại Hạ Hoàng triều. Người nào, dừng lại! Đại Hạ Hoàng triều người thủ vệ lạnh giọng mở miệng. Thực lực của những người này rất mạnh, bọn hắn nhìn chằm chằm Lâm Hiền, thần sắc bất thiện. Lâm Hiền nói, ta muốn tìm Hạ Hoàng, chỉ bằng ngươi, ngươi không có tư cách gặp. Tiểu tử, rời đi a! Phía trước những hộ vệ kia quát lạnh. Lâm Hiền lạnh hừ một tiếng, Hạ Hoàng, vãn bối cầu kiến. Thanh âm của hắn như là cửu thiên kinh lôi, truyền khắp bốn phương tám hướng, đến mức bên trong không ít người cũng nghe được. Hộ vệ kia lập tức liền giận, lớn mật, Đại Hạ Hoàng triều chi địa, há lại cho ngươi làm càn. Bọn hắn rút ra đao kiếm, liền muốn động thủ. Lâm Hiền trên thân phát ra đáng sợ kiếm khí, quán thông thiên địa lại, đem những hộ vệ kia chấn lui ra ngoài. Những hộ vệ kia mặt mũi tràn đầy chấn kinh, thật mạnh nha, trước đó bọn hắn coi là một người trẻ tuổi không bằng ủy khuất, thế nhưng là không nghĩ tới, thực lực vậy mà cường hãn như thế, đối phương là phương nào cao thủ, bày trận, có cường địch đột kích. Hộ vệ thủ lĩnh điên cuồng gào thét, cùng lúc đó, chung quanh trận pháp sáng lên, bên trong còn có vô số cao thủ, vọt ra, Đại Hạ Vương triều người, thần sắc băng lãnh, bọn hắn đều điên, bọn hắn hoàng triều chính là bá chủ, ngay cả Long tộc hiện tại cũng không dám cùng bọn hắn khai chiến, trước mắt tiểu tử này, dựa vào cái gì, chuyện gì xảy ra? Hoàng cửu tử cũng bị kinh động, hắn đi tới, trầm thanh quát, chờ hắn ra, nhìn thấy Lâm Hiền thời điểm, lại là sững sờ, là ngươi, cái kia Long thần, hắn sửng sốt, hắn trầm mặt, ngươi muốn cùng ta Đại Hạ Hoàng triều, là địch sao? Trước đó Lâm Hiền cùng Long Khiếu Thiên tranh đấu, hắn vốn cho là có thể lưỡng bại câu thương, ngồi thu ngư ông thủ lợi, nơi nào muốn lấy được, Lâm Hiền nhanh như vậy, liền muốn đối bọn hắn Đại Hạ Vương triều động thủ, quả thực là phách lối, không biết sống chết, ta không phải đối địch với ngươi, ta là tới tìm Hạ Hoàng, ta có chuyện quan trọng, tìm phụ hoàng. Hoàng cửu tử lông mày thật chặt nhăn lại, ngươi cùng ta vào đi, ta đi hỏi một chút. Đối với Lâm Hiền, hắn cũng rất là hiếu kỳ, cái này đột nhiên nhân vật xuất hiện, ngay cả Long Khiếu Thiên đều bị áp chế, hắn rất muốn biết đối phương đến tột cùng là ai. Người tới, thả hắn tiến đến. Chung quanh những hộ vệ kia nghe tới Hoàng cửu tử, nhào nhào nhường ra một lối đi đi qua. Bọn hắn vẫn thần sắc bất thiện, chỉ cần Lâm Hiền có cái gì dị động, bọn hắn sẽ vô tình xuất thủ. Hoàng cửu tử ngược lại là hết sức tự tin, không có hái lấy vật gì phòng ngự. Hắn đi tới Lâm Hiền bên người, nói, ngươi đi theo ta. Lâm Hiền đi vào, ngươi trước ở chỗ này chờ đợi đi, ta đi bẩm báo phụ hoàng. Hoàng cửu tử nói, hắn còn không có xuất cung điện cửa. Một bên khác, lại có một cái tiểu đồng tử đến. Hắn nói, khởi bẩm hoàng, khởi bẩm hoàng cửu tử. Hạ hoàng có mệnh lệnh, để Lâm công tử quá khứ. Lâm công tử? Hoàng cửu tử sững sờ, nơi nào đến Lâm công tử? Lâm Hiền đứng dậy, nói, hắn nói là ta gọi Lâm vô địch, cũng là Long thần. Phụ hoàng nhận biết ngươi nha. Hoàng cửu tử kinh ngạc đến ngây người, theo lý thuyết không nên, hắn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, Lâm Hiền lại là đi tới. Lâm Hiền cũng không phải là lần thứ nhất thấy Hạ Hoàng, cho nên song phương nhận biết, đương nhiên điểm này Hoàng cửu tử là không rõ ràng. Lâm Hiền theo kia tiểu đồng tử đi đến cao ốc hoàng triều chỗ sâu, đi tới một cái rộng lớn trong đại điện, bên trong Hạ Hoàng đang chờ đợi hắn, xin ra mắt tiền bối. Lâm Hiền sau khi đi vào thi lễ một cái, Hạ Hoàng xoay đầu lại nói, tiểu gia hỏa, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Kỳ thật, Lâm Hiền vừa lúc tiến vào, Hạ Hoàng liền cảm thấy được, tiền bối nhưng từng nhìn thấy, trước đó cái kia đạo vĩnh hằng quang mang, tự nhiên nhìn thấy, chư thiên vạn giới đều nhìn thấy, làm sao, ngươi biết đó là cái gì? Hạ Hoàng đối đây, cũng là rất nghi hoặc, ngay cả hắn đường đường đại đế, cũng không biết, đối phương sẽ biết sao? Nhưng mà, Lâm Hiền lại là nói, ta biết, đó là cái gì? Hạ Hoàng nghe xong sững sờ, sau một khắc, hắn thân hình thoát một cái, đi tới Lâm Hiền trước mặt, một cỗ đại đế khí tức tràn ngập ra, thật chứ? Lâm Hiền cảm giác như Lâm đại địch, trên thân xương cốt cũng phải nát, trong cơ thể hắn phát ra trận trận long hống thanh âm, tiến hành ngăn cản, thế nhưng là vẫn là không nhịn được lui lại. Hạ Hoàng tranh thủ thời gian thu hồi khí tức, hắn nói đến, ta quá kích động, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không tổn thương ngươi. Hắn thu hồi hắn lực lượng, Lâm Hiền lúc này mới thở dài một hơi a, sắc mặt tái nhợt, sau đó nói, ta biết, đó là cái gì? Kia là một tôn bán đế phát ra tới thông hướng tiên thổ tín hiệu. Chương 5809, tiên duyên, tiên thổ. Hạ Hoàng nghe xong kinh ngạc đến ngây người, trong truyền thuyết thành tiên địa phương sao? Nó làm đại đế đã đứng tại thời đại này đỉnh phong, thế nhưng là hắn biết đó cũng không phải điểm cuối cùng, hắn có thể cảm giác được ra trong vũ trụ này có rất nhiều địa. Chân linh thế giới liền có thật nhiều, những này trong đất những cái kia tồn tại chí tôn, cảm giác thực lực không kém gì hắn, thậm chí có thể tranh tài cùng hắn, nhưng là những người này đều ẩn núp không ra, thậm chí tại hắn không thành đế trước đó liền đã tồn tại. Mà lại tồn tại rất nhiều năm, là vì cái gì, không phải liền là muốn một cái hy vọng thành tiên sao? Mà thành tiên nghe nói cùng tiên thổ có quan hệ, chỉ bất quá tiên thổ lúc nào giáng lâm, vậy liền không nhất định, không biết có bao nhiêu đại đế bỏ lỡ tiên thổ giáng lâm. Cho nên những này đại đế, lựa chọn ngủ say, hắn không nghĩ tới nàng vậy mà gặp được tiên thổ giáng lâm. Đây là hắn thiên đại cơ duyên sao? Hắn kích động ngửa mặt lên trời gào thét, đại hạ hoàng hướng người ở bên trong kinh ngạc đến ngây người. Hoàng cửu tử bọn hắn cũng là đằng không mà lên. Nhìn về phía lớn chỗ sâu, phụ hoàng, xảy ra chuyện gì, đáng chết cùng cái kia Lâm công tử có quan hệ sao? Những người này kinh nghi bất định, nhưng là không ai dám tiến về, bọn hắn cũng không tin có người có thể làm bị thương đại đế. Lâm Hiên bị âm thanh này chấn động đến lỗ tai đau. Nó phong bế thính giác, dùng thôn thiên tới hấp thu những lực lượng này, phòng ngừa thụ thương, sau đó nói, tiền bối, ta nghĩ ngươi cao hứng quá sớm, lời này có ý tứ gì? Hạ Hoàng Đình chỉ tiếng cười, nhíu mày hỏi, Lâm Hiên thì là nói. Tiên thổ không bằng ngươi tưởng tượng như vậy mỹ hảo, tiên trong đất, đại đế nơi về, gọi là bỉ ngạn, kia đúng là vô số người hướng tới địa phương, nhưng là tiến vào bỉ ngạn, sẽ phải cúi đầu thần phục, thành vì thủ hạ của người khác, ngươi nguyện ý sao, trở thành thủ hạ? Hạ Hoàng sắc mặt thay đổi, nói thật, hắn trở thành đại địa 1500-1005. Đã cử thế vô địch đứng tại chỗ cao thật lâu, chỉ có người khác sợ hắn đã quên cúi đầu là cảm giác gì, hiện tại để hắn cúi đầu, chỉ sợ so chết còn khó hơn đi. Lâm công tử, ngươi đây là một cái thất quan vương, làm sao lại biết nhiều chuyện như vậy? Hạ Hoàng trong mắt bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quang mang. Hắn trên mặt nghi hoặc, cỗ này quang mang lần nữa để Lâm Hiên như lâm đại địch. Lâm Hiên xuất ra tiết kiệm tiền bình dùng vòng xoáy màu đen tiến hành ngăn cản. Cực đạo vũ khí, xem ra lai lịch của ngươi quả nhiên không đơn giản nha. Lâm Hiên thì là nói, tiền bối không dùng nghiên cứu thảo luận lai lịch của ta. Cũng không cần biết ta làm sao biết những chuyện này, ta chỉ là nhắc nhở ngươi, nghĩ đến không bao lâu. Bỉ ngạn liền sẽ người tới, đến lúc đó ngươi cùng bọn hắn tiếp xúc một chút liền biết. Đương nhiên, bọn hắn có lẽ sẽ đem ngươi lừa qua đi, cho nên ta hy vọng ngươi hào hào nghĩ rõ ràng. Cáo từ, Lâm Hiên chuyển rời đi, hắn biết Hạ Hoàng cũng không nhất định hoàn toàn tin tưởng. Nhưng là cái này không trọng yếu, chỉ cần làm cho đối phương gieo xuống nghi ngờ hạt giống là được. Bỉ ngạn những người kia cường thế phách lối đánh giá, kế rất nhanh song phương liền sẽ lên xung đột. Lâm Hiên sau khi trở về gấp rút bố trí, mặc kệ bỉ ngạn đập người nào tới. Hắn đều phải nắm chắc bố trí hắn chu tiên trận, liên hệ ám hồng thần long bọn hắn, hỏi thăm huống, ám hồng thần long đã tu phục không ít long tộc, để bọn hắn cung cấp cực phẩm long mạch, nhưng là có một tin tức truyền đến, long khiếu thiên trở về, đến mức cái khác những cái kia long tộc nhau nhau thoát đi. Đảo hướng long khiếu thiên trở về rồi sao? Tìm kiếm vị trí của hắn, ta tại đánh với hắn một trận, đồng thời công kích cái khác long tộc, nhất định khiến bọn hắn giao ra long mạch. Lâm Hiên hỏi thăm một chút, hiện tại bọn hắn đã thu thập 3.000 đầu cực phẩm linh mạch, ước chừng hoàn thành, 13, không đủ, còn chưa đủ, thời gian cũng đã sắp không còn kịp rồi. Lúc này, Lâm Hiên nhớ tới một cái biện pháp truyền pháp, hắn từng tu luyện qua huyễn ma trải qua, mặc dù bây giờ hắn đã cùng huyễn ma tinh chảm diệt. Nhưng là hắn có thể truyền cho người khác, cho những cái kia hoang cổ thế gia, nghĩ đến những người kia sẽ vì hắn hiệu lực. Lâm Hiên tiến về, hoang cổ thế gia, có thiên ma tộc, khoáng thế đại giáo, có ma môn, còn có địa ma tông, đây đều là tu luyện ma đạo gia tộc môn phái. Thực lực vô cùng cường đại, mà lại tâm ngoan thủ lạt, vô cùng tàn nhẫn, có rất ít người nguyện ý tới liên hệ, bọn hắn tiếng tăm lừng lẫy, Lâm Hiên lại là đến, đi tới về sau, hắn phi thường cường thế giết vào đến thiên ma tộc, người nào, trời người của ma tộc giận, nhưng mà lại bị Lâm Hiên dùng một cái đại thủ hung hăng trấn áp. Lâm Hiên một người trấn áp thiên ma tộc tộc trưởng nháy mắt liền vọt ra, ngươi muốn chết sao, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, hắn trên hai tay xuất hiện một tòa đáng sợ mài bia, từ vực ngoại mà đến. Có thể trấn áp hết thảy, Lâm Hiên một tay kết ấn, long hình kiếm khí trong tay hắn hình thành một tấm hắc sắc đại ấn. Vỗ xuống đi, Lâm Hiên mặc dù không tu huyễn ma trải qua, nhưng là đại long kiếm hồn nhưng diễn hóa hết thảy, cho nên hắn hiện đang thi triển những thủ đoạn này, cũng là hạ bút thành văn, màu đen ma ấn, lăng không mà hàng, đem ma bay vỡ vụn, thiên ma tộc dài cũng là bị chấn động đến lui lại. Hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, ngươi là người của ma tộc, hắn quá rung động, muốn học không, ta có thể dạy ngươi, Lâm Hiên trầm thanh thuyết nói. Muốn chết ngươi, dám trêu chọc ta, thiên ma tộc dài gầm thét, toàn lực công kích, hắn vọt tới, cái khác những thiên ma kia tộc cao thủ, cũng là nhau nhau xuất kích, một nháy mắt, hơn ngàn vạn đạo công kích vô thiên cái địa, đem Lâm Hiên bao phủ, Lâm Hiên thì là ngửa mặt lên trời cười to, một tay lần nữa kết ấn, ma thần ấn đã hung hăng chụp được đến, cái này hơn 1000 người toàn bộ thổ huyết bay ngược, không ít người thân vỡ vụn, máu nhuốm đỏ trường không, vô dụng, các ngươi không phải là đối thủ của ta. Lâm Hiên đứng trên 9 tầng trời, trầm thanh thuyết nói, ta thi triển chính là đại đế thần thông, mà lại là ma tộc đại đế, thế nào, muốn học không? Đáng ghét, ngươi sẽ dạy cho chúng ta ma thần thông. Trời, người của ma tộc điên cuồng gào thét, bọn hắn nhưng không tin, đại đế thần thông, đây chính là cao nhất truyền thừa, chỉ có đại đế gia tộc mới có được, mà lại từ không truyền ra ngoài, thậm chí đại đế gia tộc bên trong cũng chỉ có cấp cao nhất người mới có thể học được. Làm sao có thể truyền cho bọn hắn? Chỉ muốn các ngươi vì ta làm việc, ta liền truyền cho các ngươi. Chuyện gì? Thiên ma tộc tộc trưởng cắn răng hỏi, nghĩ đến nhất định sẽ khó như lên trời. Lâm Hiên nói, trong một tháng tìm kiếm cho ta tập 3000 đầu cực phẩm long mạch, liền giao cho các ngươi ma thần ấn. Chuyện này là thật? Thiên ma tộc dài trầm thanh vấn nói. Lâm Hiên nói, tin hay không, chính các ngươi phán đoán, chỉ có một lần cơ hội, đây chính là lớn thần thông, nhưng đừng bỏ qua. Lâm Hiên nói xong rời đi, tiếp xuống hắn lại đi ma môn cùng địa ma tông, dùng đồng dạng biện pháp nói cho bọn hắn. Ma môn, ma tông người cũng là chấn kinh, bọn hắn con mắt lửa, liều, 3000 đầu long mạch, một tháng, cho ta điên cuồng công kích long tộc, tìm kiếm cho ta tập linh mạch, những người này phát như điên bắt đầu xuất động, chân linh thế giới. Vô thiên cái địa ma khí, quét ngang thiên địa, để vô số người tê cả da đầu. Dần dần, bọn hắn phát hiện không chỉ là chân linh thế giới, chư thiên vạn giới, tựa hồ cũng có ma ảnh. Bọn gia hỏa này điên rồi sao? Muốn làm gì? Rất nhanh, một chút long tộc liền nhận công kích. Đại chiến bộc phát, long tộc phi thường đáng sợ. Nhưng mà những ma tộc này cũng không phải ăn chay, mà lại truyền thừa đã lâu. Rất nhanh liền có long tộc cao thủ bị giết, giao ra cực phẩm long mạch, tha cho ngươi khỏi chết. Ma tộc thanh âm băng lãnh, bao trùm thiên địa. Chương 5810, dưới ánh trăng múa kiếm, Vân Long nhất tộc, Lâm Hiên cao cao ngồi tại vương tọa phía trên, hắn kiên nhẫn chờ đợi, Ám Hồng Thần Long cùng Cóc cũng là trở về, bọn hắn nói, tiểu tử, ngươi biện pháp có thể thực hiện sao? Lâm Hiên nói, chờ xem, không bao lâu, bọn hắn liền nghe tới ma tộc cùng long tộc chiến đấu tin tức, Cóc kinh hô, còn thật sự có biện pháp. Ám Hồng Thần Long nói, dám xuất ra đại đế thần thông, giáo cho người khác, thiên hạ cũng chỉ có ngươi cái này một nhà đi. Ngươi còn thật cam lòng? Lâm Hiên nói, có gì không nỡ, đổi ma trải qua quỷ dị như vậy, ta không tu luyện, lưu trong tay, cũng là lãng phí, lại nói, chỉ là giáo cho bọn hắn, một loại thần thông mà thôi, không tính là cái gì, đại đế trong truyền thừa, trọng yếu nhất, còn cũng không phải là những này thần thông, mà là đại đế tâm pháp, đó mới là quý giá nhất, thứ trọng yếu nhất, bất quá, thứ này, Lâm Hiên cũng sẽ không giao cho người khác, cái này tâm pháp rất kỳ diệu, Lâm Hiên có thể nhờ vào đó cảm ngộ. Yên lặng tu luyện hắn nghịch thiên quyết, quá phong, tại chân linh thế giới phương Đông, phi thường nổi danh Sơn Phong, dốc đứng sừng sững, đã từng có vô số đại năng cường giả, ở đây tìm hiểu tới, có thể nói là, một chỗ thần thánh chi địa, giờ phút này, tại cái này thái trên đỉnh, còn có không ít người tu luyện, leo núi cảm ngộ, quá trên đỉnh, có không ít tảng đá, phía trên đều có vết tích, có là vết kiếm, vết đao, còn có trưởng ấn, còn có một số, cổ quái phù văn đại đạo, đây đều là lịch đại cường giả. Ở đây lĩnh hội, lưu lại, nếu như những người khác có thể lĩnh hội, sẽ rất có ích lợi, cho nên những người tu luyện này chạy theo như vịt. Cẩm Tú cũng tới, hắn là chuyên môn mộ danh mà đến, nghe nói tại thái trên đỉnh có một nơi 10 phần thần kỳ, tại dưới ánh trăng có cửu thiên huyền nữ ấn tượng nổi lên, diễn luyện một bộ thần kỳ kiếm pháp, chỉ có người có duyên mới có thể có trí, cho nên lần này Cẩm Tú liền chuẩn bị đến đây quan sát, nhìn xem có thể tìm hiểu ra cái gì. Nơi này gọi là cửu thiên thạch. Trừ Cẩm Tú tiên tử bên ngoài, còn có không ít thiên kiêu cường giả, cùng lão bối cao thủ, ở chung quanh, bọn hắn yên lặng chờ đợi. Ban đêm giáng lâm, trời đen lại, trên bầu trời, một vầng trăng hiển hiện, hôm nay mặt trăng, đặc biệt tròn, ánh trăng vãi xuống đến, cửu thiên trên đá, có thần bí quang mang hiển hiện, chung quanh, thậm chí đều có sương mù phát sinh, làm cho tất cả mọi người kích động, nói không chừng lần này, bọn hắn vận khí tốt, liền có thể nhìn thấy, cửu thiên huyền nữ huyễn ảnh đâu. Cẩm Tú cũng là kích động lên. Một đôi mắt đẹp thật chặt, nhìn về phía trước tảng đá, phía trước tựa hồ thật xuất hiện, một đạo cái bóng mơ hồ, ở dưới ánh trăng múa kiếm, một chiêu một thức, vô cùng thần bí, để tất cả mọi người nhìn ngốc, quá tốt, bọn hắn kích động tới cực điểm, nhưng mà lần này, tình huống lại phát sinh biến hóa, kia cái bóng mơ hồ, càng ngày càng ngưng thực, tựa hồ muốn đi ra tảng đá, một kiếm đâm tới, vậy mà đâm rách hư không, một đạo lớn vết rách trải rộng, không ít người bị đánh bay ra ngoài, nháy mắt vẫn lạc, không tốt, xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, làm sao sẽ xảy ra chuyện như thế? Lão bối cường giả cũng là nhíu mày, không có khả năng yêu, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, cái này cửu thiên huyền nữ cái bóng, có thể đi tới, mà lại còn có thể đả thương người, đáng chết, có người ám toán chúng ta sao? Nhưng mà, cái kia đạo cái bóng, lại hoàn toàn phiêu tại bên trên bầu trời, như thiên ngoại như phi tiên, tại dưới ánh trăng, bay múa, mà lại, kiếm pháp của nàng, càng ngày càng lăng liệt, Cẩm Tú cũng là nhận công kích, nàng né tránh một đạo kiếm khí, rơi vào nơi xa, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, này cũng chưa xong, vầng trăng kia, tựa hồ biến đến vô cùng quỷ dị, thổi xuống nguyện vọng, hoàn toàn bao phủ, cái này cửu thiên huyền nữ thân thể, tại trên người đối phương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.